Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, nhưng tôi không định tha cho anh. Chương 976, giết chết hai. Liên tục ba lần bốn lượt châm chọc mình, không để mình yên, Lưu Tiểu Viễn không định tha cho tên này, vừa hay giết tên này để mình có thêm điểm kinh nghiệm. Dứt lời, phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn lập tức bay ra khỏi cung Nê Hoàn, trực tiếp chém chết tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này thấy Lưu Tiểu Viễn là kiếm tiên luyện khí hậu kỳ, lập tức cảm thấy không ổn. Đừng quá đáng, tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ gầm lên một tiếng, pháp bảo của hắn cũng bay ra, là một cái roi, roi vừa xuất hiện, giống như một con rắn dài linh hoạt, lập tức quấn lấy phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, roi của tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này chỉ là một pháp khí cấp thấp, đối mặt với phi vân kiếm là hàng cao cấp, lập tức bị phi vân kiếm cắt thành từng khúc. Thấy cảnh này, tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ trợn tròn mắt, pháp bảo của mình lại bị phá hủy như vậy, sao có thể? Không chỉ người trong cuộc ngây người mà ngay cả những người dân tò mò vây xem cũng thấy khó tin, một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, vừa ra tay đã phá hủy pháp bảo của người khác. Kiếm tiên quả nhiên đáng sợ. Sau khi phá hủy pháp bảo của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, lập tức thúc giục phi kiếm chém vào đầu đối phương. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thấy vậy, biết mình không địch lại Lưu Tiểu Viễn, liền bỏ chạy. Muốn chạy, giờ đã muộn rồi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, phi kiếm lập tức như một ngôi sao băng, trực tiếp đâm thủng tim tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đang bỏ chạy. Phi vân kiếm trực tiếp đâm xuyên qua ngực tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Trở về, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay về phía phi vân kiếm lập tức rơi vào tay Lưu Tiểu Viễn. Sau khi bắt được phi vân kiếm, Lưu Tiểu Viễn liền thu phi vân kiếm lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, không một ai có mặt dám coi thường Lưu Tiểu Viễn nữa, bởi vì Lưu Tiểu Viễn là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ đã dễ dàng giết chết một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, điều đó chứng tỏ danh tu sĩ luyện khí hậu kỳ này của Lưu Tiểu Viễn có hàm lượng vàng rất cao. Tinh Tông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giết một tên trúc cơ sơ kỳ không ngừng khiêu khích, nhận được điểm kinh nghiệm 2000. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Thêm 2000 điểm kinh nghiệm này, cấp độ của Lưu Tiểu Viễn lập tức tăng từ cấp 12 lên cấp 13. Sau khi trở thành cấp 13, tu vi của Lưu Tiểu Viễn lập tức từ luyện khí kỳ đạt đến trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là trúc cơ hậu kỳ, tốc độ tu vi này quả thực như ngồi tên lửa vậy. Mà sau khi trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhân vật triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn cũng có sự thay đổi, lập tức có thể triệu hồi ra tu sĩ kim đan kỳ. Hơn nữa còn có thể triệu hồi ra tu sĩ kim đan hậu kỳ. Tuy nhiên vẫn có giới hạn về thời gian và số lần. Tuy nhiên, điều này đã khiến Lưu Tiểu Viễn rất hài lòng, nếu gặp phải cường địch, triệu hồi ra tu sĩ kim đan hậu kỳ, cho dù không địch lại thì vẫn có thể bảo vệ mạng sống. Còn về những phần thưởng khác, vẫn là không có gì cả nhưng điều này đã khiến Lưu Tiểu Viễn rất hài lòng. Tu vi của Lưu Tiểu Viễn lập tức từ luyện khí hậu kỳ đạt đến trúc cơ hậu kỳ, sự thay đổi đột ngột này khiến các tu sĩ có mặt đều ngây người, mẹ kiếp. Chẳng lẽ trước đây tên nhóc này đang che giấu tu vi của mình sao? Mọi người chỉ cảm thấy có khả năng như vậy, bởi vì trên đời này chưa có thiên tài nào có thể lập tức từ luyện khí hậu kỳ đạt đến trúc cơ hậu kỳ, tốc độ tu luyện này chưa từng có. Kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ, lập tức giết chết một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, điều này đối với mọi người mà nói, cũng là điều hợp lý. Sau khi mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn là một kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ, từng người đều lo lắng. Tu vi cao nhất ở đây cũng là trúc cơ hậu kỳ, nếu gặp phải đồ tốt, Lưu Tiểu Viễn ngang ngược cướp đi thì không ai có thể làm gì một kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ. Vì vậy, những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đó nhìn nhau, dường như đang trao đổi điều gì đó. Lưu Tiểu Viễn chỉ mong họ sớm mưu tính đối phó với mình, như vậy, bản thân sẽ có đủ lý do để giết chết họ, trong lòng cũng sẽ không có gánh nặng gì. Nhìn thấy trận pháp trước mắt. Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp tìm ra một tu sĩ trúc cơ kỳ, thông thạo trận pháp. Lưu Tiểu Viễn thông qua hệ thống triệu hồi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này ra, sau khi tu sĩ này nhập vào thân, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua ký ức của hắn, biết được một số chuyện về trận pháp. Cái gọi là trận pháp này cũng giống như luyện đan, trong giới tu chân đều là nghề nghiệp tương đối hiếm, hơn nữa, một trận pháp sư lợi hại, thường bố trí một trận pháp, có thể trực tiếp nhốt chết tu sĩ cùng cấp trong đó. Vì vậy, trận pháp sư là loại tồn tại vô cùng khủng bố, đắc tội với ai cũng không đắc tội với trận pháp sư, bởi vì họ có thể mượn uy lực của trận pháp, dễ dàng giết chết bạn. Hơn nữa, một số đại phái đều có hộ sơn đại trận, có thể bảo vệ tông môn của mình khi gặp phải cường địch xâm phạm, khi bất đắc dĩ, có thể để hộ sơn đại trận hủy diệt, cùng kẻ địch xâm phạm đồng quy vu tận. Nhưng nếu gặp phải trận pháp sư vô cùng lợi hại, chiêu này của bạn sẽ không hiệu quả, cho dù hắn không thể phá hủy hộ sơn đại trận của bạn nhưng cũng có thể khiến uy lực của hộ sơn đại trận của bạn giảm đi rất nhiều. Vì vậy, có thể thấy trận pháp sư lợi hại đến mức nào. Chương 977, thăng cấp. Tuy nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, đại sư về trận pháp mặc dù dựa vào trận pháp mà có thể vô cùng lợi hại nhưng bản lĩnh của bản thân lại có sự khác biệt với tu sĩ bình thường. Bởi vì tâm tư của trận pháp sư đều đặt vào việc nghiên cứu trận pháp, đối với việc tu luyện và chiến đấu lại không mấy quan tâm, điều này khiến cho trận pháp sư không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Một khi gặp phải cường địch, nếu không có đủ thời gian để bố trí trận pháp thì rất có thể sẽ bị giết chết. Tất nhiên, những trận pháp sư vô cùng lợi hại có thể giơ tay nhấc chân là bố trí ra một trận pháp, những trận pháp sư như vậy có thể nói là tồn tại vô địch. Còn những người tu vi cao, lại hiểu biết về trận pháp, thường chỉ học được một chút về trận pháp. Giống như tu sĩ Kim Đan sơ kỳ bố trí ra trận pháp này trong mắt tu sĩ bình thường, đó là sự tồn tại vô cùng lợi hại nhưng trong mắt người trong nghề, trận pháp này có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Trận pháp sư trúc cơ hậu kỳ mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra chỉ cần liếc mắt là nhìn ra được sơ hở của trận pháp này, vị trí của trận nhãn. Phá vỡ trận pháp này, đó tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng phá vỡ trận pháp này có lợi ích gì với mình? Lưu Tiểu Viễn không hề quan tâm đến bảo tàng trong hang động. Bởi vì bảo tàng trong hang động cho dù có phong phú đến đâu, cũng không nhiều bằng bảo bối trong hệ thống vô địch thần cấp. Vị đạo hữu này, anh nói phải làm sao với trận pháp này? Nếu không thể phá vỡ trận pháp này, chúng ta sẽ không vào được. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã vô tình trở thành người đứng đầu trong số tất cả mọi người, không còn cách nào khác, ai bảo bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn lại lớn như vậy. Tô Vũ cũng đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói, anh rể, anh mau nghĩ cách phá vỡ trận pháp này đi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tô Vũ, hỏi, anh rể của em là người toàn năng phải không? Tô Vũ liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, người ta biết anh rể lợi hại nhất rồi, cái gì cũng biết làm. Những tu sĩ khác thấy Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ ở đây tình tứ với nhau, liền biết rằng mối quan hệ giữa anh rể và em vợ này e là không đơn giản. Tuy nhiên, tu chân giả không phải là người phàm tục, đối với những chuyện như vậy, họ không hề quan tâm. Anh rể, anh nghĩ cách đi chứ, không phá vỡ trận pháp này, sẽ không lấy được bảo bối bên trong. Tô Vũ nói với giọng nũng nịu. Thấy em vợ của mình nũng nịu trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, không vấn đề. Để anh rể phá vỡ trận pháp này. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa nói ra, những tu sĩ đó đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, mặc dù anh là kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ nhưng gặp phải trận pháp, anh cũng không có cách nào. Bây giờ lại khoác lác nói sẽ phá vỡ trận pháp này, đúng là khoác lác quá đà, đến lúc đó xem anh khoác lác đến mức nào. Vì vậy, tất cả các tu sĩ đều có vẻ thích thú, chờ xem trò cười của Lưu Tiểu Viễn. Được rồi, anh rể. Em biết anh lợi hại nhất mà. Tô Vũ vui vẻ nói, cô tin rằng Lưu Tiểu Viễn có thể phá vỡ trận pháp này. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những người có mặt, những tu sĩ này thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn nhìn tới, sắc mặt lập tức thay đổi, nở nụ cười quyến rũ lấy lòng. Một kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ, họ không thể trêu chọc, nhiều nhất họ chỉ dám xem trò cười mà thôi. Vị đạo hữu này, có cần giúp đỡ không? Một trong những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cười hì hì hỏi. Tỏ vẻ không coi trọng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười khẩy một cái, nói, không cần, một trận pháp sơ hở trăm chỗ như vậy, một mình tôi đủ rồi. Thấy Lưu Tiểu Viễn ra vẻ như vậy, mọi người không dám nói gì nhưng trong lòng lại khinh thường Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù trong lòng mọi người đều khinh thường hành vi giả vờ của Lưu Tiểu Viễn nhưng không ai dám nói gì, bởi vì không phải ai cũng dám nói những lời khoác lác như vậy, ít nhất những người có mặt ở đây không ai dám nói. Vì vậy, những người này chỉ lặng lẽ nhìn Lưu Tiểu Viễn ở đây giả vờ, lát nữa xem Lưu Tiểu Viễn bị sét đánh như thế nào. Vị đạo hữu này, nếu đạo hữu đã có trình độ cao như vậy về trận pháp, vậy thì xin phiền đạo hữu phá trận pháp này. Một tu sĩ cười nói, nụ cười trên mặt mang theo sự chế giễu, chỉ chờ xem Lưu Tiểu Viễn xấu hổ. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn phá trận pháp vô dụng này nhưng Tô Vũ đã làm nũng, không còn cách nào khác, phá thôi, dù sao bên trong có thứ gì tốt, muốn để Tô Vũ chọn trước rồi hãy nói. Lưu Tiểu Viễn ho một tiếng, nói tôi có thể phá trận pháp này nhưng nếu bên trong có thứ gì tốt thì phải để tôi lấy trước đã. Nghe vậy, những người có mặt đều nổ tung, sao có thể như vậy được, nếu anh thấy thứ gì bên trong cũng tốt, đều lấy đi, vậy thì chuyến đi này của chúng tôi chẳng phải là vô ích sao. Vì vậy, trước đề nghị này của Lưu Tiểu Viễn, các tu sĩ có mặt đều tỏ ý không được, đều lắc đầu, liên quan đến lợi ích của mọi người, những tu sĩ này lại rất đồng lòng. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, mình nói như vậy quả thực hơi bá đạo, bèn nới lòng nói, thế này nhé, tôi phá trận pháp, tôi có quyền được ưu tiên ba pháp bảo, mọi người thấy thế nào? Nếu không đồng ý nữa thì tôi đi. Nếu không phá được trận pháp, họ không thể vào được, chỉ có thể đứng nhìn. Hơn nữa, với bản lĩnh của mấy người này, cũng không thể gọi được một trận pháp sư đến. Chương 978, trống rỗng như không có gì. Vì vậy, sau khi Lưu Tiểu Viễn nói xong, những tu sĩ này bắt đầu do dự, có nên đồng ý với Lưu Tiểu Viễn điều kiện này hay không? Những tu sĩ này nhìn nhau, không ai dám đưa ra quyết định. Lưu Tiểu Viễn nói, nhanh chóng quyết định, thời gian của tôi rất quý báu, không có thời gian ở đây để lãng phí với các người. Những tu sĩ này suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, dù sao đây cũng là kho báu của một tu sĩ kim đan kỳ, cho dù để Lưu Tiểu Viễn lấy đi ba món thì vẫn còn những thứ tốt khác. Hơn nữa, họ còn có thể giết người đoạt bảo, đến lúc đó chỉ cần phá được trận pháp, mọi người cùng liên thủ, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ thì có thể làm gì họ. Lưu Tiểu Viễn thấy họ đều đồng ý, nói, nếu mọi người đều đã đồng ý, vậy thì tốt, tránh ra cho tôi phá trận đây. Những người này nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đều tránh ra, nhường đủ không gian cho Lưu Tiểu Viễn. Đối với trận pháp này, Lưu Tiểu Viễn có lòng tin tuyệt đối có thể phá được. Những tu sĩ kia sau khi lui sang một bên, liền dùng ánh mắt giao lưu với nhau, dù sao cũng không tin Lưu Tiểu Viễn có thể phá được trận pháp này. Rất nhiều tu sĩ đều lộ vẻ chế giễu trên mặt, cho rằng Lưu Tiểu Viễn chỉ đang khoác lác. Anh rể, cố lên nhé, Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt khích lệ nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, anh rể sẽ phá trận pháp này ngay thôi. Tiếp theo, là lúc phá trận pháp, Lưu Tiểu Viễn gọi Phi Vân Kiếm ra, bay về phía vị trí trận nhãn. Phi Vân Kiếm như một ngôi sao băng bay về phía trận nhãn, ầm một tiếng, phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó thấy một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, trong nháy mắt tràn ra cửa hang. Đối mặt với vụ nổ năng lượng này, các tu sĩ có mặt đều liều mạng bay ra khỏi hang. Lưu Tiểu Viễn cũng nắm tay Tô Vũ nhanh chóng bay ra khỏi hang động. Luồng năng lượng khủng khiếp đó trong nháy mắt lao ra khỏi hang động, như một thanh kiếm sắc bén màu trắng lao ra, trong nháy mắt lao đến tận chân trời xa xôi, rồi tiêu tan. Trận pháp đã bị phá. Những tu sĩ này đương nhiên nóng lòng muốn vào trong tìm kiếm đồ tốt. Lưu Tiểu Viễn quát, các người làm gì vậy? Ai là người phá trận pháp, các người lại nóng lòng muốn vào như vậy vào làm gì? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, những tu sĩ này lập tức dừng bước, nhìn Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ, bọn họ càng thêm sợ hãi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không chỉ là một kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ, mà còn là một trận pháp sư, hai thân phận này cộng lại, tuyệt đối là sự tồn tại đáng sợ. Bản thân thân phận kiếm tiên đã khiến các tu sĩ có mặt đau đầu, bây giờ Lưu Tiểu Viễn còn biết trận pháp, điều này khiến anh trở nên đáng sợ hơn. Vị đạo hữu này, mời trước, những tu sĩ này lập tức ngoan ngoãn nhường Lưu Tiểu Viễn vào trước. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những tu sĩ này, sau đó nắm tay Tô Vũ bay vào trong hang động. Bay vào trong hang động, Lưu Tiểu Viễn thấy bên trong hang động trống rỗng. Rất nhanh, những tu sĩ khác cũng vào trong hang động. Thấy hang động trống rỗng, lập tức đều nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn. Vị đạo hữu này, anh làm như vậy có phải là không nể mặt chúng tôi quá không? Một mình anh ăn thịt chúng tôi không có ý kiến, vì trận pháp là do anh phá nhưng anh phải để lại cho chúng tôi một ngụm canh chứ. Đúng vậy, một mình lấy hết bảo bối, có phải là quá tham lam rồi không? Chúng tôi ngàn tân vạn khổ đến đây, một mình anh lấy hết đồ, để chúng tôi làm sao? Mau lấy đồ ra. Đúng vậy. Mau lấy đồ ra, mau lên, hai tay nắm không bằng bốn tay, tốt nhất là lấy đồ ra. Những tu sĩ này đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn một mình nuốt trọn kho báu trong hang động, từng người đều phẫn nộ nhìn Lưu Tiểu Viễn, bắt Lưu Tiểu Viễn lấy ra những thứ đã nuốt. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, nếu Lưu Tiểu Viễn không lấy đồ ra, bọn họ sẽ liều mạng với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn những tu sĩ này, nói, nếu tôi nói tôi không lấy những thứ này, mọi người có tin không? Tôi vừa vào hang động này là đã trống rỗng, không có gì cả. Đối với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, những tu sĩ này đương nhiên không tin, nếu trong hang động này không có đồ tốt thì tu sĩ kim đan kia ăn no rừng mỡ, lại đi làm chìa khóa, làm trận pháp, rảnh rỗi đến phát ngán sao? Anh cho rằng chúng tôi sẽ tin lời nói dối này của anh sao? Một tu sĩ chốc cơ hậu kỳ nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, các anh tin hay không thì tùy, dù sao lời tôi nói là thật. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Vũ nói, đi, chúng ta đi. Những tu sĩ này còn tưởng Lưu Tiểu Viễn lấy được đồ rồi định bỏ đi, đương nhiên sẽ không để Lưu Tiểu Viễn rời đi. Những tu sĩ này lập tức chặn đường Lưu Tiểu Viễn, vây chặt Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ ở giữa. Các người làm gì vậy? Tôi khuyên các người đừng làm chuyện ngu ngốc. Lưu Tiểu Viễn nhìn đám tu sĩ này nhàn nhạt nói. Tiểu tử, cho dù anh là kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ thì thế nào? Biết điều thì tốt nhất là lấy pháp bảo độc chiếm ra đây, nếu không chúng tôi cùng ra tay, không phải anh có thể đối phó được đâu. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ uy hiếp. Chương 979, động thủ 1. Lưu Tiểu Viễn nhìn tu sĩ đang đe dọa mình, nói, những người thường đe dọa tôi, cơ bản đều đã đi gặp Diêm Vương rồi. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cười ha hà nói, những người ở đây đều đe dọa anh, chẳng lẽ anh muốn đưa tất cả chúng tôi đi gặp Diêm Vương sao? Đúng vậy, chúng tôi đe dọa anh thì sao? Mau lấy pháp bảo anh độc chiếm ra đây. Nhanh lên, nhanh tay lên, đừng nói nhảm nữa, chỉ là một kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ thôi, anh tưởng mình là tu sĩ kim đan sao? Tô Vũ thấy cảnh này, không khỏi lo lắng, bởi vì hai tay nắm không bằng bốn tay, nếu nhiều người như vậy hợp sức đối phó với hai người bọn họ thì chắc chắn hai người bọn họ sẽ không đánh lại được. Tiểu Viễn, bây giờ phải làm sao? Tô Vũ lo lắng hỏi. Đối mặt với đám tu sĩ này, Tô Vũ cảm thấy mình và Lưu Tiểu Viễn giống như những chú cừu non lạc vào bầy sói, không khỏi lo lắng. Lưu Tiểu Viễn vỗ nhẹ vào tay Tô Vũ, nói, đừng sợ. Mọi chuyện đã có anh chưa để những kẻ này vào mắt. Lưu Tiểu Viễn nói lời này vô cùng bá đạo, dường như không coi những tu sĩ này ra gì. Những tu sĩ này nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đương nhiên là ai nấy đều phẫn nộ, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Tiểu tử, nếu anh còn không lấy pháp bảo ra đây, chúng tôi sẽ ra tay. Đúng vậy, mau lấy pháp bảo ra đây, nhanh lên, đừng ép chúng tôi ra tay. Những tu sĩ này từng người một nói lời lẽ nghiêm khắc nhưng thực ra trong lòng họ cũng không dám ra tay, dù sao động thủ với một kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ là một lựa chọn rất không sáng suốt. Lỡ như mạng mình không tốt, bị phi kiếm của đối phương chém chết thì tìm ai để nói lý. Vì vậy, những người này chỉ muốn hù dọa Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn sợ hãi, sau đó ngoan ngoãn giao ra thứ mình độc chiếm. Nếu họ thực sự dám ra tay thì đã không ở đây nói nhảm mãi rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng nhìn ra được điều này nên không thèm để ý đến những người này. Cái gọi là người khổng lồ về lời nói, kẻ lùn về hành động, chính là nói về những tu sĩ này. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nắm tay Tô Vũ đi ra ngoài, những người chặn đường Lưu Tiểu Viễn đều bị Lưu Tiểu Viễn đẩy ra, những tu sĩ kia nhất thời ngơ ngác, cũng không dám ra tay. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ cứ thế ung dung đi ra khỏi hang động, bay đến bên vách đá. Tiểu Viễn, những người đó sẽ không đuổi theo chứ? Tô Vũ có chút lo lắng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, cho dù bọn họ có đuổi theo, anh cũng sẽ khiến bọn họ có đi mà không có về. Lưu Tiểu Viễn bây giờ có thể tự tin như vậy, bởi vì Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi tu sĩ kim đan hậu kỳ, đối phó với đám tu sĩ này, hoàn toàn có thể nói là nghiền ép. Nếu những tu sĩ này không biết sống chết mà đuổi theo thì Lưu Tiểu Viễn không ngại ra tay. Bởi vì giết họ còn có thể nhận được điểm kinh nghiệm, như vậy thì còn gì vui hơn. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Vũ từ từ đi về phía trước nhưng chỉ đi được vài bước thì những tu sĩ kia đều bay lên, một lần nữa vây quanh Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ ở giữa. Tiểu tử, xem ra anh không chịu nghe lời phải đúng không? Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đứng đầu nói. Lưu Tiểu Viễn cười ha hà nói, lời phải gì lời trái gì? Tôi không biết nhưng tôi chỉ biết rằng, nếu các người không cút đi... Tôi sẽ đưa các người đi gặp Diêm Vương. Thấy Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không coi họ ra gì, một tu sĩ trong số đó hét lên, đừng nói nhảm nữa, giết chết hắn, giết chết tên nhóc này, cho hắn chết đi. Có người cầm đầu, liền có người hưởng ứng. Vì vậy, những tu sĩ này lập tức tấn công Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn bảo Tô Vũ lui sang một bên tự bảo vệ mình, còn Lưu Tiểu Viễn thì gọi Phi Vân kiếm ra để nghênh chiến với những tu sĩ này. Những tu sĩ này vừa ra tay đã là sát chiêu, xem ra bọn họ muốn giết Lưu Tiểu Viễn thật nhanh, sau đó lấy đi pháp bảo trên người Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, những tu sĩ này ra tay đều vô cùng sắc bén. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, về phương diện kiếm đạo lại có thêm sự hiểu biết độc đáo hơn. Hơn nữa, theo sự gia tăng của tu vi, việc sử dụng phi vân kiếm và phi vân kiếm pháp càng thêm thành thạo. Giết, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, phi vân kiếm như giao long nhập hải, đối mặt với pháp bảo tấn công của mấy tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, phi vân kiếm đơn độc ứng phó, hơn nữa không hề yếu thế. Bên phía Lưu Tiểu Viễn, toàn lực thúc giục phi vân kiếm, khiến toàn thân phi vân kiếm bùng phát một luồng ánh sáng trắng, luồng ánh sáng trắng này giống như kiếm khí sắc bén vô song, dường như có thể phá hủy mọi thứ cản đường nó. Bốp một tiếng, khi một pháp bảo bị kiếm khí màu trắng của phi vân kiếm làm bị thương, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó pháp bảo đó vỡ thành vô số mảnh. Chương 980, động thủ 2. Sau khi một pháp bảo bị phá hủy, sức chống cự bên này giảm xuống một bậc, phi vân kiếm càng thêm dũng mãnh, một đường có thể nói là dũng mãnh vô song, trực tiếp ép lui mấy pháp bảo cản đường nó. Không ổn, tên này lợi hại quá, những tu sĩ kia nhất thời có chút không chịu nổi. Phát hiện Lưu Tiểu Viễn còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của họ. Một khi xuất hiện tâm lý như vậy, những tu sĩ này sẽ không còn đấu trí, chỉ nghĩ đến việc rút lui. Phá, Lưu Tiểu Viễn sử dụng chữ phá trong phi vân kiếm pháp, lập tức ánh sáng trắng quanh thân phi vân kiếm càng thêm chói mắt, chói đến mức không mở nổi mắt. Không ổn, những tu sĩ này thấy cảnh này, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó cắm đầu chạy trốn. Nhưng khi họ nảy sinh ý nghĩ này, pháp bảo của họ đã bị phi vân kiếm phá hủy. Những pháp bảo này sau khi bị phi vân kiếm phá hủy, giống như châm hoa lê trong mưa, bay về phía họ. Các tu sĩ thấy vậy, lập tức thi triển thần thông phòng ngự xung quanh, khiến tất cả các pháp bảo bay tới đều đánh vào lớp phòng ngự. Sau khi Lưu Tiểu Viễn dùng phi vân kiếm đánh nát pháp bảo của những tu sĩ này, anh không dừng lại tấn công mà còn tăng tốc độ tiếp tục giết địch. Những tu sĩ mất đi pháp bảo này giống như hổ mất răng. Mặc cho Lưu Tiểu Viễn chém giết. Phá cho ta, phi vân kiếm chém về phía một tu sĩ này còn muốn mượn sự bảo vệ của lớp phòng ngự để chống lại sự tấn công của phi vân kiếm. Hắn quá ngây thơ, phi vân kiếm trực tiếp phá hủy lớp phòng ngự, chém đôi tu sĩ này. Thấy kết cục của tu sĩ này, những tu sĩ khác đều sợ đến run rẩy, không ai muốn rơi vào kết cục như vậy. Pháp bảo tuy quan trọng nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Trước đó, bọn họ ra tay với Lưu Tiểu Viễn là vì dựa vào đông người, có thể bắt nạt Lưu Tiểu Viễn nhưng không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại hung hãn như vậy, không những không bị thương mà còn giết chết một người của bọn họ. Những tu sĩ khác không muốn mình đi theo vết xe đổ của tu sĩ này nên đã chọn cách chạy trốn. Muốn chạy, đều ở lại cho tôi. Lưu Tiểu Viễn thấy đám tu sĩ này muốn chạy trốn, đương nhiên sẽ không để bọn họ toại nguyện. Lũ khốn kiếp, lúc trước đánh chủ ý vào pháp bảo của tôi thì nên nghĩ đến hậu quả này đi. Bây giờ muốn chạy, muộn rồi. Muốn giữ chân đám tu sĩ này, Lưu Tiểu Viễn biết chỉ dựa vào tu vi trúc cơ hậu kỳ của mình thì không được, chắc chắn phải triệu hồi tu sĩ kim đan kỳ ra. Lưu Tiểu Viễn không do dự nữa, nếu còn do dự nữa thì người ta chạy hết mất. Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi tu sĩ kim đan hậu kỳ ra, tu sĩ kim đan hậu kỳ vừa được triệu hồi ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy một luồng khí thế vô địch tỏa ra từ trên người mình. Khí thế này, đó là khí thế của kẻ mạnh, là khí thế vô địch. Lưu Tiểu Viễn nhanh như chớp lập tức giăng ra một kết giới này trực tiếp bao trùm phạm vi trong vòng bán kính 5 km. Trong kết giới này, người và vật bên trong không ra được, người và vật bên ngoài cũng không vào được. Tất nhiên, nếu là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì trực tiếp phá vỡ kết giới là vào được. Kết giới vừa được giăng ra, đám tu sĩ có mặt lập tức ngây người. Bọn họ tuy chưa biết tu vi của Lưu Tiểu Viễn tăng lên bao nhiêu nhưng khí tức khủng bố trên người anh đủ khiến bọn họ lo sợ. Những tu sĩ đang chạy trốn thấy không gian bị một thứ gì đó chặn lại, mặc cho mình có dùng sức thế nào, cũng không đâm thủng được thứ này. Là tu sĩ kim đan hậu kỳ, cầm trong tay phi vân kiếm, chém giết đám tu sĩ này chẳng khác gì chém giết những người phàm tay trói gà không chặt. Tiền bối tha mạng, đám tu sĩ lập tức quỳ xuống đất cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha mạng. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém vào cổ đối phương, trực tiếp khiến đối phương tử vong. một kiếm giết chết mấy tên tu sĩ, những tu sĩ khác càng sợ đến vỡ mật, hối hận không thôi, sớm biết Lưu Tiểu Viễn lợi hại như vậy, đánh chết bọn họ cũng không dám làm chuyện đắc tội Lưu Tiểu Viễn. Anh mau chóng giải trừ trận pháp, thả tôi ra, nếu không tôi sẽ giết chết em vợ ngươi. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong đó thế mà bắt Tô Vũ làm con tin, yêu cầu Lưu Tiểu Viễn giải trừ kết giới, thả hắn ta ra. Hắn coi kết giới này là trận pháp do Lưu Tiểu Viễn bày ra, thật buồn cười. Tô Vũ bị đối phương khống chế nhưng Tô Vũ lại không hề sợ hãi. Nói với Lưu Tiểu Viễn, đừng quan tâm đến em. Lưu Tiểu Viễn từng bước đi về phía tu sĩ đó, tu sĩ này sợ hãi liên tục túm Tô Vũ lùi về phía sau, hắn sợ, hắn khiếp đảm. Anh đừng lại đây, nếu anh dám lại đây, tôi sẽ giết chết người phụ nữ này. Tu sĩ này uy hiếp, con dao găm trong tay hắn đã kề vào cổ Tô Vũ, nhìn dáng vẻ đó, nếu Lưu Tiểu Viễn dám tiến lên một bước nữa, lập tức sẽ giết chết Tô Vũ. Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười, nói với tu sĩ này, anh có tin hay không, nếu anh giết chết cô ấy, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết, lôi hồn phách anh ra, cho anh nếm thử mùi vị luyện hồn. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, lại thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, giống như thấy nụ cười của ác quỷ, khiến người ta sợ hãi. Chương 981, Quy luật thời gian. Anh đừng lại đây, nếu lại đây tôi sẽ thật sự giết chết em vợ anh. Tu sĩ này run rẩy nói, con dao găm kề vào cổ Tô Vũ không ngừng run rẩy. Anh thả cô ấy ra, tôi có thể cho anh một cái chết thống khoái. Lưu Tiểu Viễn bá đạo nói. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bắt Tô Vũ, chỉ cầu mình có thể sống sót, Lưu Tiểu Viễn nói cho hắn một cái chết thống khoái, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Hừ, nếu anh không thả tôi sẽ kéo em vợ anh cùng chết. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tiểu Viễn thở dài nói, anh đã không biết điều như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi đã cho anh cơ hội rồi, là anh không biết trân trọng, vậy tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn vươn tay đánh một chưởng vào tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lập tức, cả không gian như đông cứng lại, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cảm thấy mình như không thể cử động được. Tu sĩ mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra này là một tu sĩ đã nắm giữ được quy luật thời gian. Trên thế gian này có rất nhiều quy luật, ví dụ như quy luật không gian, quy luật thời gian, quy luật tốc độ. Những quy luật này đều là những công pháp đứng trên các công pháp khác, là công pháp mà chỉ những người có thiên phú cực cao mới có thể nắm giữ được. Một khi nắm giữ được một trong những quy luật này thì chắc chắn là thiên tài trong số những thiên tài, trong quá trình đối địch, chỉ cần sử dụng thủ đoạn quy luật, đối thủ chắc chắn không địch lại. Ví dụ như quy luật thời gian này, anh có thể khống chế thời gian, khiến thời gian đông cứng, khiến thời gian chậm lại, như vậy, trong quá trình đối địch, đối thủ của anh vì thời gian đông cứng hoặc chậm lại, bản thân hành động cũng sẽ đông cứng hoặc chậm lại, như vậy, đối thủ chẳng phải mặc cho anh sắp đặt sao. Tất nhiên, sau khi anh sử dụng quy luật thời gian, không phải là khiến toàn bộ thời gian đều đông cứng, chỉ khiến thời gian trong không gian nhỏ này của anh chậm lại hoặc đông cứng. Cho dù như vậy thì đó cũng là sự tồn tại nghịch thiên. Thời gian dù là đối với người phàm hay tu sĩ mà nói, đều là sự tồn tại vô cùng quan trọng, tu sĩ đừng thấy tuổi thọ dài nhưng bọn họ cũng rất trân trọng thời gian, thậm chí còn trân trọng hơn cả người phàm. Bởi vì một khi tu vi không tiến thêm một bước, bọn họ cũng sẽ hóa thành một nắm đất, tiêu tan trong trời đất này. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bắt Tô Vũ dưới sự khống chế của quy luật thời gian, lập tức trở nên như một pho tượng, không thể cử động. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đi tới, giải cứu Tô Vũ ra, sau đó để quy luật thời gian biến mất, tu sĩ kia nhìn thấy, đây là chuyện gì xảy ra. Vừa nãy Tô Vũ còn bị mình bắt trong tay uy hiếp, tự nhiên lại đến sau lưng Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Những tu sĩ khác cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vì bọn họ chỉ thấy tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đột nhiên như ngốc vậy, đứng im không nhúc nhích, chờ Lưu Tiểu Viễn đi lên giải cứu Tô Vũ. Lưu Tiểu Viễn không cho hắn thời gian suy nghĩ, lập tức vươn tay bóp cổ hắn, một luồng linh khí trực tiếp đánh vào cơ thể hắn, đan điền của tu sĩ này lập tức bị Lưu Tiểu Viễn phá hủy, trở thành một người phàm bình thường. Tôi đã nói rồi, sẽ khiến anh sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bẻ gãy tứ chi của tu sĩ này, ném hắn xuống đất. Tu sĩ này vì không còn tu vi, giống như người thường, nỗi đau tứ chi bị gãy khiến tu sĩ này kêu thảm thiết, lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Những tu sĩ khác thấy cảnh này, đều sợ hãi quỳ xuống, Lưu Tiểu Viễn thật sự quá đáng sợ, không phải bọn họ có thể chống lại. Tiền bối, tha mạng, tiền bối, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Những tu sĩ này quỳ xuống đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Lưu Tiểu Viễn đã kết giới rồi, tất nhiên sẽ không tha cho những tu sĩ này, cho nên, bất kể những tu sĩ này cầu xin thế nào, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ giết không tha. Đây không phải là Lưu Tiểu Viễn tàn nhẫn, mà là những người này tự tìm đường chết. Nếu Lưu Tiểu Viễn không đủ mạnh thì người chết sẽ là Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Những người này khi đánh pháp bảo của Lưu Tiểu Viễn thì phải nghĩ đến hậu quả này, hậu quả bị người ta giết. Tất nhiên, nói Lưu Tiểu Viễn nhân từ thì cũng không thể nào, trong giới tu chân, nhân từ thì chính là ngu ngốc, không yêu cầu bạn phải tính toán người khác ở khắp mọi nơi nhưng cũng đừng làm loại người kiều bạch liên hoa. Những người này đã quyết định giết Lưu Tiểu Viễn ngay từ đầu thì Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không để họ sống mà rời đi. Những người này đều đã mất hết ý chí chiến đấu, Lưu Tiểu Viễn giết họ như chém dưa vậy, một lúc sau, trực tiếp giết sạch những tu sĩ này. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn giết một nhóm tu sĩ, nhận được 1.500.000 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức choáng váng. Giết nhiều tu sĩ như vậy mới nhận được 1.500.000 điểm kinh nghiệm, điều này không khoa học chút nào. Phải biết rằng trước đó anh chỉ giết 2 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng đã nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm, bây giờ, giết nhiều tu sĩ như vậy, cũng chỉ được 1.500.000, điều này không đúng, có phải hệ thống có vấn đề không? Lưu Tiểu Viễn có thắc mắc này, lập tức hỏi hệ thống vấn đề này, hệ thống nói, anh bạn, tôi hỏi anh, hồi nhỏ anh khiêng 50 cân đồ vật có phải rất vất vả không? Khi ngươi lớn lên trở thành một người đàn ông trưởng thành, khiêng 50 cân đồ vật, có phải không tốn chút sức lực nào không? Chương 982, Hồ Yêu Kim Đan Hậu Kỳ. Nghe giọng nói của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra đạo lý trong đó, sở dĩ bây giờ giết nhiều tu sĩ như vậy, mới được có chút điểm kinh nghiệm này, hoàn toàn là vì tu vi của Lưu Tiểu Viễn đã tăng lên, mà tu vi của Lưu Tiểu Viễn tăng lên thì việc giết những tu sĩ này trở nên không có bất kỳ sức thách thức nào. Vì vậy, như vậy, điểm kinh nghiệm tăng lên hoàn toàn giảm xuống. Được rồi, 1.500.000 thì 1.500.000 điểm kinh nghiệm, điều này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói đã rất thỏa mãn rồi. 10 phút đã hết, kết giới được bố trí lập tức biến mất, nhìn những xác chết đầy đất, Tô Vũ có vẻ hơi sợ hãi, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn ngày càng khiến mình không thể nhìn thấu. Tiểu Viễn, sao anh lại lợi hại như vậy? Tô Vũ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ, em có thấy anh tàn nhẫn không? Tô Vũ lắc đầu, nói, không có, không có, những người này đều đáng giết, vì bọn họ đều đáng chết, nếu chúng ta không giết bọn họ thì bọn họ sẽ giết chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi thôi, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ, ở đây không còn gì để đợi nữa, có thể đi rồi. Hai người đến chân núi, Tô Vũ không muốn về sớm như vậy, nói với Lưu Tiểu Viễn, anh rể, hai chúng ta khó khăn lắm mới ra ngoài. Có thế giới riêng của hai người, ngày mai chúng ta về được không? Nghe Tô Vũ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ý Tô Vũ, tối nay là định đại chiến một trận rồi. Mấy ngày nay, Lưu Tiểu Viễn cũng không có thời gian làm chuyện này nên cũng có nhu cầu, lập tức đồng ý. Vì còn hơi sớm, hai người đi dạo trên phố, Tô Vũ như một đứa trẻ, thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng thích. Một cáo tinh yêu kiều. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang cùng Tô Vũ chọn một bộ quần áo thì một người đàn ông nhìn Tô Vũ với vẻ mặt tươi cười nói. Xoạch một tiếng, người đàn ông mở chiếc quạt xếp trong tay ra, quạt hai cái, nói với Tô Vũ, người đẹp này, tại hạ thành tâm mời cô làm đạo lữ của tôi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người đàn ông này, trông có vẻ không giống nam không giống nữ, tướng mạo hoàn toàn là một tên trai bao. Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra tu sĩ này thực ra là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, không đúng. Trên người anh ta có một loại khí tức khác, anh ta không phải là con người. Giống như chị em Tô Vũ vậy, trước đây Lưu Tiểu Viễn còn chưa cảm nhận được gì nhưng theo sự gia tăng của Tu Vi, Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận được một chút khí tức không phải của con người. Người đàn ông này cũng vậy, hẳn là giống với Tô Vũ, thuộc về yêu tộc. Anh bị bệnh à, Tô Vũ liếc nhìn đối phương, khó chịu nói, tôi không hứng thú với anh cứ về núi mà tu luyện tiếp đi. Rõ ràng là Tô Vũ cũng phát hiện ra đối phương không phải là con người. Người đàn ông không hề tức giận, lắc lắc quạt xếp nói, người đẹp này, chúng ta đều là hồ yêu, nếu chúng ta kết thành đạo lữ thì đó chính là trời đất tác hợp, cô và tu sĩ loài người này ở bên nhau, là muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ cô không biết loài người đa phần đều là kẻ bạc tình bạc nghĩa sao? Lúc này, nhân viên phục vụ của trung tâm thương mại cười nói, hai người có phải đang đối thoại không vậy? Hai người là đoàn phim nào thế? Lưu Tiểu Viễn để nhân viên phục vụ không nghi ngờ, cười nói, chúng tôi là đoàn phim của một bộ phim truyền hình thần thoại, hai người này đều là diễn viên mới, vừa mới diễn, có hơi căng thẳng nên ngay cả khi mua quần áo cũng phải tập thoại. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn nháy mắt với Tô Vũ, ra hiệu cô đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng đi theo mình. Tô Vũ lập tức đi theo Lưu Tiểu Viễn ra khỏi trung tâm thương mại, người đàn ông kia lập tức đuổi theo, đến một nơi không có người, Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương, nói, làm ơn đừng theo chúng tôi nữa. Người đàn ông mở quạt xếp ra, quạt một cái, nói, tiểu tử, anh là loài người, chuyện của yêu tộc chúng tôi không cần anh xen vào, tôi khuyên anh vẫn nên buông tay người đẹp này ra, để tôi nắm tay cô ấy. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương, nói, anh bạn bị bệnh à? Bị bệnh thì về mà chữa, đừng ở đây dọa người khác. Tiểu tử, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như anh mà dám nói chuyện với tôi như vậy, anh không biết tôi là ai sao? Tôi nói cho anh biết, tôi thuộc tộc Hồ Yêu, anh chọc tôi, tức là chọc vào cả tộc Hồ Yêu chúng tôi. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, đồ ngốc này, chỉ mình anh mà đại diện được cho cả tộc Hồ Yêu sao, anh không soi gương xem mình là cái thá gì, không giống nam cũng chẳng giống nữ. Xin lỗi, tôi không muốn biết anh là ai, làm ơn đừng theo chúng tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Lưu Tiểu Viễn nói. Người đàn ông nghe vậy, cười ha hả, ồ, giọng điệu lớn thật, dám nói chuyện với ta như vậy, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như anh, hừ. Tôi chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến anh biến mất khỏi thế gian này, anh tin không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không tin, vì tôi thấy anh không có bản lĩnh đó. Lúc này, Tô Vũ cũng trừng mắt nhìn đối phương, nói, làm ơn đừng theo chúng tôi nữa, nhìn anh rất khó chịu, biết không? Chương 983, Hồ Yêu ba đuôi một. Đối mặt với vẻ ghét bỏ của Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, Hồ Yêu nam kia vẫn không hề nao núng, vẫn bám theo bên cạnh, không ngừng tìm chủ đề để nói chuyện với Tô Vũ. Tô Vũ chỉ muốn đá bay tên này đi nhưng Hồ Yêu nam này đã là tu vi kim đan hậu kỳ, Tô Vũ dù có đá anh ta 10 lần cũng không đá bay được tên đáng ghét này. Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Vũ trực tiếp vào một khách sạn, sau đó thuê một phòng, Hồ Yêu nam kia lập tức cũng thuê một phòng bên cạnh phòng của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết Hồ Yêu này muốn làm gì. Tuy nhiên, đối phương không ra tay, Lưu Tiểu Viễn cũng không đi trêu chọc đối phương, dù sao cũng là một Hồ Yêu kim đan hậu kỳ, không thể coi thường. Hơn nữa, Hồ Yêu này còn nói, anh ta thuộc là tộc Hồ Yêu, vậy thì chứng tỏ tộc Hồ Yêu này rất mạnh. Lưu Tiểu Viễn không phải sợ, mà là không muốn phiền phức, chuyện không nên gây thì đừng gây, tránh tự chuốc phiền phức vào thân. Nếu Hồ Yêu nam này dám làm ra hành động quá đáng thì Lưu Tiểu Viễn không ngại dạy cho anh ta một bài học, tất nhiên, nếu có thể đưa anh ta đi gặp Diêm Vương thì càng tốt. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ vào phòng, hai người còn tắm chung, trong phòng tắm tự nhiên xảy ra chuyện không thể miêu tả. Sau đó, hai người nằm trên giường ân ái một hồi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy sức lực của mình đã hồi phục, thế là lại bắt đầu đại chiến. Cả đêm hôm đó, Lưu Tiểu Viễn đều cố gắng phát động tấn công. Còn Tô Vũ thì tận hưởng một cách thoải mái. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ trả phòng, vốn tưởng rằng Hồ Yêu Nam sẽ không còn bám theo hai người nữa, bởi vì đổi lại là bất kỳ ai, chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ mình thích lên giường với người khác, chắc cũng sẽ hết hy vọng. Nhưng Lưu Tiểu Viễn đã hoàn toàn đánh giá thấp khả năng chịu đòn của Hồ Yêu này, anh ta vẫn không hề nao núng, vẫn bám theo Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Tiếp tục như vậy không được, không thể để Hồ Yêu này bám theo mãi được. Hoặc là đánh đuổi Hồ Yêu này đi, hoặc là bỏ rơi Hồ Yêu này. Lưu Tiểu Viễn dừng lại, nhìn Hồ Yêu nam nói, làm ơn đừng bám theo chúng tôi nữa. Hồ Yêu nam nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, xin lỗi, anh không có tư cách để tôi bám theo, tôi đang bám theo tiên tử trong lòng tôi. Lưu Tiểu Viễn hỏi, chẳng lẽ anh không biết cô ấy đã là phụ nữ của tôi rồi sao? Hồ Yêu nam tỏ vẻ không quan tâm, nói, không sao. Tộc Hồ Yêu chúng tôi không giống như loài người các anh, không có nhiều lễ nghi như vậy. Chết tiệt, tộc Hồ Yêu các anh nhìn chúng đồ của người khác là chắc chắn phải cướp về sao? Tôi cảnh cáo anh lần cuối, đừng bám theo chúng tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đưa ra tối hậu thư cho tên Hồ Yêu này. Hồ Yêu nam dường như coi lời nói của Lưu Tiểu Viễn như gió thoảng bên tai, cười híp mắt nhìn Tô Vũ nói, vị tiên tử này, tôi ở bên cô lâu như vậy rồi. Cô vẫn chưa biết tên tôi đúng không, xin lỗi xin lỗi. Bây giờ, tôi xin được giới thiệu một cách long trọng, tôi tên là Tô Thần. Nghe thấy Hồ Yêu Nam này cũng họ Tô, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ, Tô Vũ có phải cũng là tộc Hồ Yêu không? Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ nghĩ vậy thôi, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, chuyện này không thể nào, Tô Vũ và các chị em của cô từ nhỏ đã lớn lên ở trong núi của làng mình, không thể là tộc Hồ Yêu được. Thấy Hồ Yêu hoàn toàn không để lời mình vào tai, coi mình như không tồn tại, còn ngang nhiên đào góc tường trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn không thể chịu đựng được nữa. Hôm qua nhịn anh ta, hôm nay anh ta còn không biết điều đến trêu chọc tôi, được lắm, tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Cút, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt, nói với Tô Thần. Tô Thần đột nhiên có cảm giác, ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn tràn đầy nguy hiểm, khiến mình sợ hãi. Tô Thần khẽ lắc đầu, cảm thấy chắc chắn mình nhìn nhầm rồi. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì có bản lĩnh gì khiến mình sợ chứ, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Tiểu tử, anh bảo tôi cút, hừ, bây giờ tôi sẽ ném anh ra ngoài. Tô Thần nói, đưa tay ra túm lấy vai Lưu Tiểu Viễn, muốn ném Lưu Tiểu Viễn ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng né tránh, nói, đây là phố, không tiện ra tay, nếu có gan thì chúng ta ra phía núi gần đây. Lưu Tiểu Viễn đề nghị, xã hội bây giờ dù sao cũng không phải là xã hội tu chân. Nếu để dân thường nhìn thấy mình và Tô Thần đánh nhau ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Hơn nữa, dư chấn phát ra từ cuộc chiến của hai người biết đâu lại làm hỏng nhà cửa hoặc làm người khác bị thương ở đây. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới đưa ra quyết định này, kêu đối phương ra ngọn núi gần đó, ở đó rộng mênh mông, tùy ý hai người thi triển. Được, rất tốt, Tô Thần gật đầu nói, trên núi vừa vặn là phong thủy bảo địa, có thể chôn anh ở đó. Ba người đến ngọn núi gần đó, vì bây giờ người dân không đốt củi nữa, đều dùng ga, dùng điện để nấu cơm xào thức ăn nên trên núi cây cối rậm rạp, cũng không có người đến đây. Chương 984, Hồ Yêu Ba Đuôi Hai. Tô Thần đứng trên ngọn cây đại thụ, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, hôm nay tôi sẽ chôn anh ở đây. Nói xong, Tô Thần liền tấn công Lưu Tiểu Viễn, đòn tấn công của Tô Thần chính là đuôi cáo của hắn, ba cái đuôi trực tiếp từ sau lưng Tô Thần vươn ra. Sau đó như thể có thể có giãn vô hạn, ba cái đuôi lập tức bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Ba cái đuôi trắng này giống như ba con rồng trắng khổng lồ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, ba cái đuôi chia ra từ trái, phải và giữa bao vây Lưu Tiểu Viễn. Hai cái đuôi bên trái và bên phải muốn quấn lấy Lưu Tiểu Viễn, còn cái đuôi ở giữa thì giống như một thanh kiếm sắc bén, muốn đâm thủng tim Lưu Tiểu Viễn. Cái đuôi ở giữa tuy là lông nhọn nhưng nhìn vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn thì giống như một con dao vô cùng sắc bén, khiến người ta sợ hãi. Hai cái đuôi bên trái và bên phải trong nháy mắt đã đến sau lưng Lưu Tiểu Viễn, khi sắp trói Lưu Tiểu Viễn lại thì lúc này Lưu Tiểu Viễn đã động thủ. Lưu Tiểu Viễn sử dụng thần thông, ngay khi hai cái đuôi sắp khép lại, cả người đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay giây tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn đã xuất hiện ở cách đó mấy chục mét. Tô Thần thấy cảnh này. Không hề cảm thấy ngạc nhiên, vừa rồi chỉ là món khai vị của mình thôi, màn kịch thực sự vẫn còn ở phía sau. Lưu Tiểu Viễn cũng biết, đây chắc chắn không phải là bản lĩnh thực sự của Tô Thần, nếu một Hồ Yêu Kim Đan hậu kỳ chỉ có chút bản lĩnh này, e là đã sớm bị người ta diệt rồi. Vì vậy, sau khi lui đến khoảng cách an toàn, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi Phi Vân Kiếm của mình ra, Lưu Tiểu Viễn muốn so tài với Tô Thần, lĩnh giáo một chút thực lực của Hồ Yêu Kim Đan hậu kỳ. Tô Vũ đứng bên cạnh quan sát hai người chiến đấu thì lại nhìn về phía này với vẻ mặt căng thẳng, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn, bởi vì đối phương dù sao cũng là tu vi kim đan hậu kỳ, không phải mèo chó bình thường gì. Tô Vũ là Hồ Yêu nên rất rõ cao ba đuôi lợi hại thế nào, Tô Vũ cô bây giờ chỉ có một đuôi, ngay cả Tô Tuyết đã lên tới tu sĩ kim đan cũng chỉ có hai đuôi. Nhưng Tô Thần này lại có ba đuôi, vậy thì bản lĩnh của anh ta còn cao hơn cả chị gái của mình. Đuôi cao chính là biểu hiện cho bản lĩnh của bản thân, số lượng đuôi càng nhiều thì bản lĩnh của bản thân càng cao. Tất nhiên, cáo nhiều nhất chỉ có 9 đuôi, chính là cáo 9 đuôi trong truyền thuyết, người ta đồn rằng Đát Kỳ năm xưa chính là cáo 9 đuôi, không biết có thật hay không. Đuôi cáo là biểu hiện cho sức mạnh, nói cách khác, cáo có thêm một đuôi thì sức mạnh sẽ tăng lên một cấp. Ngược lại, nếu chặt đứt một đuôi của cáo thì bản lĩnh của cáo cũng sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, đuôi cáo có thể coi là vũ khí lợi hại của cáo, làm sao có thể phá hủy bằng pháp bảo thông thường được. Đây cũng là lý do tại sao cáo dám ngang nhiên lấy đuôi của mình ra làm vũ khí, bởi vì Tô Thần đã nhìn ra Lưu Tiểu Viễn không có bản lĩnh chặt đứt đuôi của anh ta. Thấy Lưu Tiểu Viễn lùi lại mấy chục mét, Tô Thần hừ lạnh một tiếng, bay về phía Lưu Tiểu Viễn, ba cái đuôi trong không trung bay về phía Lưu Tiểu Viễn, dài ra và nhanh hơn. Lưu Tiểu Viễn tất nhiên sẽ không chỉ phòng thủ, lập tức thúc giục Phi Vân kiếm chém vào cái đuôi ở giữa của anh ta. Tô Thần thấy Phi Vân kiếm bay tới, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, bởi vì anh ta căn bản không coi Phi Vân kiếm ra gì. Nhưng mà, cái đuôi của Tô Thần cũng không hề có ý định né tránh, bởi vì trong mắt Tô Thần, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Lưu Tiểu Viễn căn bản không thể làm tổn thương đến cái đuôi của mình. Phi Vân kiếm chém vào đuôi của Tô Thần, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, Phi Vân kiếm trực tiếp bị cái đuôi ở giữa của Tô Thần đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, anh chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà cũng muốn làm tổn thương đuôi của tôi, đúng là si tâm vọng tưởng. Tô Thần cười ha hả. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi Phi Vân kiếm đã bay ra ngoài, cầm trong tay, sau đó cả người lại lùi ra sau. Bây giờ xem ra, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của mình, chỉ một cái đuôi của Tô Thần cũng có thể khiến mình rơi vào chỗ chết. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn bất đắc dĩ chỉ đành triệu hồi ra tu sĩ kim đan hậu kỳ. Tô Thần lập tức cảm thấy không ổn, nhìn kỹ lại, chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn đã từ một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trước đó trở thành tu sĩ kim đan hậu kỳ. Tiểu tử, anh đã giấu thực lực, Tô Thần kinh ngạc nói. Đối mặt với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, Tô Thần không hề có áp lực, bởi vì đối phó với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hoàn toàn là nghiền ép. Nhưng nếu đối mặt với một tu sĩ kim đan hậu kỳ, Tô Thần không dám khinh thường, dù sao thì tu vi của hai bên cũng ngang nhau. Chương 985, sức mạnh của cây sáo ngọc. Tuy nhiên, Tô Thần chỉ có một chút lo lắng mà thôi, bởi vì Tô Thần là hổ yêu, có pháp bảo lợi hại, chính là cái đuôi của mình. Trong số các hổ yêu, bản thân cái đuôi chính là pháp bảo lợi hại hơn cả pháp bảo thông thường. Sau khi tu vi tăng lên kim đan hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa thúc giục Phi Vân kiếm chém vào đuôi của cáo. Tu vi tăng lên, khi Phi Vân kiếm chém tới, khí thế đột nhiên tăng lên rất nhiều, giống như một thanh tiên kiếm từ 9 tầng trời bay xuống, khí thế vô cùng mạnh mẽ, có thể giết thần giết Phật. Đối mặt với một kiếm của tu sĩ kim đan hậu kỳ, Tô Thần không dám khinh thường, không còn bình tĩnh như trước nữa. Dậy, Tô Thần hét lớn một tiếng, chỉ thấy ba cái đuôi của anh ta lập tức bắn ra ánh sáng màu vàng, rất chói mắt. Ánh sáng màu vàng bao phủ xung quanh ba cái đuôi, giống như một lớp bảo vệ ba cái đuôi của Tô Thần. Một tiếng nổ lớn, Phi Vân kiếm chém vào cái đuôi ở giữa của Tô Thần, ánh sáng màu vàng bao phủ xung quanh cái đuôi lập tức biến mất không còn dấu vết. Tìm chết, đuôi của Tô Thần bị Phi Vân kiếm chém trúng, khiến anh ta hít một hơi khí lạnh, một cơn đau lập tức truyền đến từ đuôi. Mặc dù một kiếm của Lưu Tiểu Viễn vừa rồi không khiến cái đuôi ở giữa của Tô Thần bị đứt nhưng cũng khiến Tô Thần phải chịu không ít đau đớn, với tư cách là một đòn tấn công mạnh mẽ của Kim Đan hậu kỳ, nếu như ngay cả hiệu quả này cũng không đạt được thì thật là quá mất mặt. Tuy nhiên, từ một đòn tấn công này, Lưu Tiểu Viễn cũng nhận ra rằng, muốn đối phó với Tô Thần, chỉ dựa vào tu vi Kim Đan hậu kỳ của mình chắc chắn là không đủ, chắc chắn phải dùng một pháp bảo cao hơn Phi Vân kiếm. Lưu Tiểu Viễn vốn định dùng pháp bảo của tu sĩ triệu hồi ra nhưng nghĩ lại, không bằng thử xem hiệu quả của cây sáo ngọc thế nào. Dù sao thì cây sáo ngọc cũng là một linh khí cao cấp. Sau khi cầm cây sáo ngọc trên tay, thực ra đến giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn không biết cây sáo ngọc có phải là một pháp bảo tấn công hay không. Tuy nhiên, ngay cả khi cây sáo ngọc không phải là pháp bảo tấn công, Lưu Tiểu Viễn cũng không lo lắng, bởi vì Lưu Tiểu Viễn đã tận mắt chứng kiến khả năng phòng thủ của cây sáo ngọc. Tiểu tử, đánh không lại thì định thổi sáo sao? Tô Thần thấy Lưu Tiểu Viễn lấy cây sáo ngọc ra, liền lên tiếng chế giễu. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp truyền linh khí vào cây sáo ngọc, trong nháy mắt cây sáo ngọc phát ra một tiếng sáo du dương, tiếng sáo này nghe đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, có thể coi là âm thanh của thiên nhiên. Tuy nhiên, tiếng sáo này đối với Tô Thần và Tô Vũ mà nói, đó là tiếng chói tai tuyệt đối, như thể muốn đâm thủng màng nhĩ của mình vậy, khiến người ta vô cùng khó chịu. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Thần dùng hai tay bịt tai, lập tức biết tiếng sáo gây ra mối đe dọa rất lớn đối với Tô Thần. Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại cũng thấy Tô Vũ ôm đầu khó chịu, Lưu Tiểu Viễn lập tức thử thúc giục cây sáo ngọc giảm bớt sát thương đối với Tô Vũ. Quả nhiên cây sáo ngọc này là linh khí cao cấp, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn động tâm niệm, Tô Vũ lập tức không còn cảm thấy tiếng chói tai nữa, thay vào đó là âm thanh của thiên nhiên. Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn, biết rằng người vừa cứu mình chắc chắn là Lưu Tiểu Viễn. Khi thấy Tô Thần bịt tai, Lưu Tiểu Viễn thúc giục cây sáo ngọc đánh vào đuôi của Tô Thần. Cây sáo ngọc này không chỉ có thể thổi ra giai điệu mà còn có thể dùng làm vũ khí, quả là một pháp bảo không thể bỏ qua. Vì tiếng sáo ảnh hưởng đến tâm trí của Tô Thần, khiến Tô Thần có vẻ đau đớn không chịu nổi. Vì vậy, khi cây sáo ngọc đánh vào cái đuôi ở giữa của Tô Thần vẫn chưa kịp phản ứng. Á, Tô Thần lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết, vang vọng khắp núi. Bởi vì một cú đánh của cây sáo ngọc, đuôi của Tô Thần đã bị đánh đứt. Tuy nhiên, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng không dễ chịu, vừa rồi sử dụng chiêu này khiến linh khí trong đan điền của Lưu Tiểu Viễn mất đi không ít, có cảm giác hơi rỗng ruột. Tiểu tử, tôi sẽ quay lại trả thù. Tô Thần gầm lên một tiếng, sau đó toàn thân biến thành một tia sáng rồi biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Tiểu Viễn. Tốc độ chạy trốn của Tô Thần rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn dù muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, vì vừa sử dụng sáo ngọc khiến Lưu Tiểu Viễn như bị rút cạn sức lực, không còn sức lực để đuổi theo Tô Thần. Tiểu Viễn, anh không sao chứ? Tô Vũ thấy sắc mặt Lưu Tiểu Viễn có chút tái nhợt, vội vàng đỡ Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười tô toét với Tô Vũ nói, anh không sao, có lẽ là do tối qua mệt mỏi. Tô Vũ nghe vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là, lúc này rồi còn có tâm trạng đùa giỡn, đáng ghét. Nhưng Lưu Tiểu Viễn có tâm trạng đùa giỡn, chứng tỏ Lưu Tiểu Viễn thực sự không sao, nếu không thì sẽ không đùa giỡn với cô. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ rời khỏi núi, xuống chân núi, bắt taxi đến sân bay. Khi Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ rời khỏi núi khoảng 10 phút, có hai người đàn ông trung niên đến nơi Lưu Tiểu Viễn và Tô Thần đã chiến đấu, hai tu sĩ này đều là tu vi kim đan hậu kỳ. Chính là ở đây, vừa rồi tiên âm địch hẳn là xuất hiện ở đây. Một người đàn ông để râu quai nón nói. Chương 986, tìm đến tận cửa. Một người đàn ông khác cũng gật đầu nói, ừ, hẳn là ở đây, hơn nữa tiên âm địch hẳn là đã được người khác sử dụng, xem ra. Tiên âm địch đã rơi vào tay người khác. Chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm, xem có thể tìm ra manh mối nào về tiên âm địch không. Vì vậy, hai người của Thiên Cực Tông bắt đầu lấy nơi này làm trung tâm, thả thần thức ra bốn phía tìm kiếm. Còn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đang trên đường đến sân bay, Lưu Tiểu Viễn ngồi ở ghế sau, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, trông như vừa khỏi bệnh nặng. Tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu trong xe nói, anh bạn. Trông anh có vẻ không được khỏe lắm. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi, tối qua ăn nhầm đồ, bị tiêu chảy thôi. Tài xế taxi nghe vậy, ồ lên một tiếng, nói, ôi chao, anh bạn, bị tiêu chảy khó chịu lắm, trước đây tôi cũng bị một lần, thảm không tả xiết, hai chân không còn chút sức lực nào, chỉ muốn nằm trên giường ngủ ba ngày ba đêm. Tài xế taxi rất nhiệt tình, mở lời là nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn, nói chuyện rất vui vẻ. Trên đường đi nói chuyện với tài xế taxi, thời gian trôi qua rất nhanh, đến sân bay, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ lập tức mua vé máy bay về tỉnh. Lên máy bay, Tô Vũ có vẻ như có tâm sự, Lưu Tiểu Viễn hỏi Tô Vũ sao vậy, Tô Vũ chỉ cười lắc đầu nói không có gì. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vũ không muốn nói, cũng không hỏi nữa. Về đến nhà, Tô Vũ lập tức tìm Tô Tuyết, hai chị em lập tức thì thầm trong phòng một lúc lâu, cũng không biết đang nói gì. Lưu Tiểu Viễn muốn nghe lén nhưng lại sợ bị phát hiện, cuối cùng vẫn thôi, chuyện này Tô Vũ không muốn nói với mình, chắc chắn có lý do của cô. Buổi chiều tan học, Đàm Uyển Nghi đưa Tô Vân về, Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc phát hiện Đàm Uyển Nghi thế mà lại là tu sĩ luyện khí sơ kỳ, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc. Đàm Uyển Nghi bắt đầu tu luyện từ khi nào? Ai đã chỉ cô tu luyện? Tại sao mình lại không biết gì? Mang theo những thắc mắc này, Lưu Tiểu Viễn tìm Đàm Uyển Nghi hỏi. Kết quả Đàm Uyển Nghi nói với Lưu Tiểu Viễn là Tô Tuyết dạy cô tu luyện, còn đưa cho cô một viên đan dược. Sau khi cô uống vào, Đàm Uyển Nghi đã trở thành tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Đàm Uyển Nghi nói, Tô Tuyết bảo cô tu luyện là muốn cô có khả năng tự bảo vệ mình. Lưu Tiểu Viễn thấy như vậy cũng tốt, Đàm Uyển Nghi trở thành tu chân giả, sau này gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để hóa giải. Tô Tuyết bây giờ là tu sĩ kim đan kỳ. Hoàn toàn có khả năng làm sư phụ của Đàm Uyển Nghi, điểm này Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn yên tâm. Ở nhà được một ngày, đột nhiên có hai người đàn ông trung niên lạ mặt tìm đến nhà Lưu Tiểu Viễn. Hai người đàn ông lạ mặt này chính là những người hôm đó xuất hiện ở nơi Lưu Tiểu Viễn và Tô Thần chiến đấu. Hai người đàn ông đều là trưởng lão của Thiên Cực Tông, tu vi kim đan hậu kỳ, bọn họ tìm đến Lưu Tiểu Viễn là vì nhận được tin tức từ Mẫn Đông Thanh mới tìm đến đây. trong nhà đột nhiên xuất hiện hai tu sĩ kim đan hậu kỳ, sự cảnh giác của Lưu Tiểu Viễn lập tức tăng lên mức cao nhất. Hai tu sĩ kim đan hậu kỳ không phải là chuyện đùa, nếu động thủ, chắc chắn sẽ không chiếm được lợi. Lưu Tiểu Viễn không biết đối phương đến vì chuyện gì, nhìn hai người hỏi, không biết hai vị tìm tôi có chuyện gì. Người đàn ông trung niên để râu quai nón đánh giá Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới, hỏi cậu chính là Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói tôi chính là Lưu Tiểu Viễn, xin hỏi hai vị tìm tôi có chuyện gì. Người đàn ông để râu quai nón nói, chúng tôi là trưởng lão của Thiên Cực Tông, tôi họ Nghe, vị này họ Dịch, biết thân phận của chúng tôi rồi, cậu hẳn biết chúng tôi đến đây vì chuyện gì chứ. Lưu Tiểu Viễn quả thực đã biết mục đích của hai người là vì bảo vật trấn phái sáo ngọc của Thiên Cực Tông mà đến. Nhưng chuyện này Lưu Tiểu Viễn không thể thừa nhận, đành phải giả vờ không biết, lắc đầu nói, hai vị, sao tôi biết được mục đích của hai người, huống hồ, Thiên Cực Tông là môn phái gì tôi còn không biết. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dịch Trường lão nheo mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, biết thời thế là Trang Tuấn Kiệt, chúng tôi đã nhận được tin tức xác thực, cậu có một cây sáo ngọc. Là trộm của Mẫn Đông Thanh đúng không? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, kêu oan nói, hai vị, chuyện này các người nghe đồn nhảm rồi, tôi trộm sáo ngọc của Mẫn Đông Thanh làm gì? Chúng tôi lại không phải là nhạc công, lấy sáo ngọc để làm gì? Chuyện này có phải là do Mẫn Đông Thanh nói với các người không? Nghe trưởng lão nói, chuyện này không quan trọng là ai nói với chúng tôi, cậu chỉ cần trả lời chuyện này có phải là thật không? Lưu Tiểu Viễn đã đoán chuyện này có lẽ là Mẫn Đông Thanh nói với họ. Còn Mẫn Đông Thanh là bị ép hay tự nguyện thì không biết được. Tất nhiên là không có thật rồi. Tôi đã từng thấy cây sáo ngọc của Mẫn Đông Thanh, quả thực rất đẹp và rất có giá trị nhưng tôi căn bản không có ý định trộm sáo ngọc của ông ta, vì tôi căn bản không hiểu gì về âm nhạc. Lưu Tiểu Viễn nói, lúc đó Mẫn Đông Thanh mời tôi đến Ma Đô xem cây sáo ngọc của ông ta, tiện thể xem giúp ông ta chất liệu của cây sáo ngọc này thế nào. Lúc đó tôi đã đến, sau đó ngày hôm sau. Mẫn Đông Thanh nói sáo ngọc của ông ta bị mất, còn sáo ngọc của ông ta có thật sự bị mất hay không, tôi không biết, vì ngày hôm sau tôi đã đi máy bay về rồi. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn nửa thật nửa giả, rất dễ gây hiểu lầm, bởi vì những gì Lưu Tiểu Viễn nói đều là sự thật, vấn đề là Lưu Tiểu Viễn đã che giấu rất nhiều chuyện, điều này khiến người ta khó có thể phân biệt được. Chương 987, chúng ta không thuộc môn phái nào cả một. Hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông nhìn nhau. Vị Nghe trưởng lão nói, Lưu Tiểu Viễn, muốn chúng tôi tin lời cậu cũng được, cậu hãy mở thần thức ra, để chúng ta dùng thuật tìm hồn, chỉ cần lời cậu nói không phải giả dối, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Lưu Tiểu Viễn vẫn biết đến loại công pháp thuật tìm hồn này, chính là trong tình huống một người tự nguyện, hạ thấp thần thức để người khác tiến vào trong đầu mình tìm kiếm ký ức. Tình huống như vậy sẽ gây tổn hại khá lớn đến thần thức và đầu óc của một người, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, sẽ không đồng ý để người khác sử dụng loại công pháp này. Ngoài ra, một khi bị người khác sử dụng thuật tìm hồn thì bí mật của mình sẽ bị bại lộ trước người khác. Tất nhiên, nếu người trong cuộc không phối hợp, dù chỉ phản kháng một chút cũng không được, đây là điều kiện khắc nghiệt nhất của thuật tìm hồn. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không để hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông sử dụng thuật tìm hồn với mình, tạm thời không nói đến việc cây sáo ngọc ở trong tay mình, cho dù không ở trong tay mình. Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không để đối phương ra tay, bởi vì Lưu Tiểu Viễn còn có một bí mật lớn nhất, chính là hệ thống vô địch thần cấp. Bí mật này không ai được biết. Xin lỗi hai vị không tin lời tôi cũng không có cách nào nhưng thuật tìm hồn thì tôi tuyệt đối sẽ không để hai vị sử dụng. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối yêu cầu vô lý của hai người các ông tưởng mình là ai chứ? Muốn sử dụng thuật tìm hồn thì sử dụng à, bố già của các ông có phải là Lý Cương không? Việc Lưu Tiểu Viễn từ chối cũng nằm trong dự liệu của hai người, chỉ cần là người hiểu biết về thuật tìm hồn thì sẽ không để người khác sử dụng thuật tìm hồn. Nói như vậy, là cậu không muốn phối hợp rồi. Nghe trưởng lão nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không phải tôi không muốn phối hợp, mà là yêu cầu này của hai vị quá vô lý. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, nếu hai vị không có việc gì, tôi còn có việc, không tiễn hai vị. Đối với yêu cầu vô lý của hai người này, Lưu Tiểu Viễn rất tức giận. Tất nhiên, nếu thực sự phải động thủ, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ hai người, đánh nhau vài hiệp là được. Hai người thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, không coi họ ra gì, lập tức nổi giận, nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng không biết điều như vậy, tu vi của cậu chỉ mới là trúc cơ hậu kỳ, chúng tôi có rất nhiều cách để cậu ngoan ngoãn khai thật. Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, nhìn hai người hỏi, chẳng lẽ đây chính là phong cách làm việc của Thiên Cực Tông các người sao? Không phải là ỷ mạnh hiếp yếu chứ, nếu tôi là một tu sĩ nguyên anh kỳ, các người có phải sẽ giống như tiểu nhân mà quỳ liếm không? Hai người nghe vậy, tức đến mức mặt mày tái mét, Dịch Trường Lão tức giận nói, tên hỗn xược, dám nói chuyện với chúng tôi như vậy, không thể tha cho cậu được rồi. Nói xong, Dịch Trường Lão định ra tay, đúng lúc này, Tô Tuyết từ trên lầu đi xuống, quát lớn, dừng tay. Dịch Trường Lão đang định ra tay nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Tuyết, lập tức dừng động tác, nhìn Tô Tuyết. Sau khi nhìn thấy Tô Tuyết, cả hai đều có chút ngạc nhiên, không ngờ ở đây lại có thể gặp một nữ tu sĩ kim đan kỳ. Xin hỏi vị nữ tu sĩ này, là đến từ môn phái nào? Nghe trưởng lão chắp tay hỏi. Tu sĩ kim đan kỳ không giống với tu sĩ luyện khí và trúc cơ, cho nên sau khi nghe trưởng lão và Dịch trưởng lão nhìn thấy Tô Tuyết, lập tức hỏi thăm về môn phái của đối phương, tránh chọc phải đệ tử của một môn phái lớn. Tô Tuyết nói, chúng tôi không có môn phái nào cả. Lưu Tiểu Viễn vốn định mượn danh tiếng để dọa hai người này chạy mất nhưng lại bị Tô Tuyết giành nói trước. Hai người nhìn nhau, có chút không tin lời của Tô Tuyết, không có môn phái nào mà có thể trở thành tu sĩ kim đan, điều đó cần phải có thiên phú và nỗ lực rất lớn. Vị nữ đạo hữu này, đừng đùa với chúng tôi, một tu sĩ như cô, làm sao có thể chứ? Nghe trưởng lão cười nói. Tô Tuyết nhìn đối phương, nói tôi đã nói là không có môn phái nào cả thì chính là không có môn phái nào cả. Nếu các người không tin thì đừng có nói nhảm nữa, nhà chúng tôi không chào đón hai người. Tô Tuyết nói chuyện còn bá đạo hơn cả Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp không nể mặt hai người. Hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông làm sao từng bị đối xử như vậy? Ở Thiên Cực Tông, họ chính là trưởng lão, là đối tượng để các đệ tử nịnh bợ, cho dù ra ngoài, những tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng sẽ không đối xử với họ như vậy. Hôm nay, hai tiểu bối này lại dám coi thường mình. Điều này khiến hai người vô cùng tức giận. Chương 988, chúng ta không thuộc môn phái nào cả hai. Tiểu bối vô tri, lại dám vô lễ như vậy, hôm nay nếu không dạy cho hai người một bài học thì không biết được trời cao đất rộng. Dịch trường lão nổi giận, định ra tay. Lưu Tiểu Viễn thấy Dịch trường lão lại định ra tay, vội vàng nói, khoan đã. Dịch trường lão nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, sao thế? Tiểu tử cậu sợ rồi sao? Lưu Tiểu Viễn nói, không phải, ý tôi là nếu muốn ra tay thì đừng ra tay ở nhà, phá hoại tài sản riêng là phạm pháp và vô đạo đức, nếu muốn đánh nhau thì chúng ta ra núi đánh nhau. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại quay sang nói với Tô Tuyết, cô cứ ở nhà đi. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng có thể triệu hồi tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ ra, đối mặt với hai người, Lưu Tiểu Viễn tin rằng với kiếm tiên Kim Đan Hậu Kỳ, hẳn có thể hòa được, thậm chí còn có thể giành chiến thắng. Tô Tuyết chỉ là tu sĩ kim đan sơ kỳ, đối đầu với tu sĩ kim đan hậu kỳ chắc chắn sẽ chịu thiệt, nếu đến lúc đó bị thương hoặc gặp nguy hiểm thì sẽ trở thành gánh nặng cho Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn để Tô Tuyết ở nhà, hai người này, anh tự tin có thể đối phó. Tuy nhiên, Tô Tuyết cũng là người cố chấp, cô đương nhiên không yên tâm để Lưu Tiểu Viễn đi. Nói, tôi phải đi. Cô ở nhà cho tôi không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói. Tô Tuyết không để ý đến vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, nói tôi chắc chắn phải đi, anh nói gì cũng không được. Hai người nói nhảm mãi chưa xong à, nếu còn nói nhảm nữa, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay ở đây. Dịch trường lão có chút nóng tính. Bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Viễn đành phải dẫn Tô Tuyết cùng đi lên núi. Trên đường lên núi, gặp được dân làng, người ta còn cười hỏi, Tiểu Viễn, hai người này là ai vậy? Là bạn của cậu à? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không phải, hai người này đầu óc có vấn đề, đi lạc đường rồi, nói là muốn tìm mẹ, tôi đành dẫn họ đi tìm mẹ. Dân làng nghe vậy, nhìn hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông, nói, ôi chao. Hai người này đã lớn tuổi thế này rồi, xem ra là không cứu được rồi, Tiểu Viễn, cậu làm việc tốt lắm. Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, tuổi đã lớn như vậy rồi mà đầu óc còn ngập nước, đúng là đáng thương, nghe nói hồi nhỏ bị viêm màng não. Hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông thấy Lưu Tiểu Viễn nói xấu mình như vậy, tức đến nỗi sắc mặt thay đổi, rất muốn ra tay ngay lập tức nhưng nghĩ lại vẫn nhịn, vô cớ ra tay với người phàm, về sau sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện. Đến ngọn đồi nhỏ trong làng, bốn người như những chú chim bay lên đỉnh núi, hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông đều tỏ ra tự tin. Hai người đối diện, một người là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một người là tu sĩ kim đan sơ kỳ, chỉ cần một người bên mình ra tay là có thể nghiền nát hai người bên kia. Tiểu tử, chúng tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cây sáo tiên của Thiên Cực Tông chúng tôi có trong tay cậu không, nếu có thì hãy thành thật lấy ra, chúng tôi có thể tha cho cậu một mạng. Nghe trưởng lão nói, Lưu Tiểu Viễn gọi ra Phi Vân Kiếm, mỉm cười nói, tôi đã nói rồi, cây sáo tiên gì đó của Thiên Cực Tông các người không có trong tay tôi. Trưởng lão Dịch tức giận nói với trưởng lão Nghe, đừng nói nhảm với tiểu tử này nữa, giết chết cậu ta luôn đi, đến lúc đó có sáo tiên trong tay cậu ta hay không thì tự khắc sẽ biết. Trời à, qua bá đạo rồi, hoàn toàn là thà giết nhầm 1.000 còn hơn bỏ sót một người. Bất kể sáo tiên có trong tay mình hay không, cứ giết trước đã, đây chính là phong cách bá đạo của Thiên Cực Tông. Thiên Cực Tông các người đều bá đạo như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt lạnh lùng, phong cách làm việc này khiến Lưu Tiểu Viễn rất tức giận. Dịch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử, đừng kéo dài thời gian nữa, tôi đưa cậu lên đường đây. Nói xong, dịch trưởng lão đưa hai tay ra, hai tay thành hình vuốt, giống như môn võ công hấp tinh đại pháp trong phim võ hiệp, trực tiếp hút luồng khí xung quanh về phía hai tay mình. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy cơ thể mình hơi đứng không vững, như thể có một bàn tay vô hình đang dùng sức kéo mình về phía đối phương. Phi Vân Kiếm, Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc giục Phi Vân Kiếm chém vào hai tay của đối phương, Phi Vân Kiếm như một dải sao băng lớn lao thẳng tới. Dịch trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nhìn Phi Vân Kiếm bay về phía mình, trong lòng khẽ động, một vật giống như cây cán bột màu đen lập tức xuất hiện trên không trung, đỡ được đòn tấn công của Phi Vân Kiếm. Hai pháp bảo va chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai, Phi Vân Kiếm bị cây cán bột của đối phương đánh bay về phía sau, liên tục lùi lại. Theo sau Phi Vân Kiếm lùi lại, Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy như bị đánh một đấm vào ngực, khí huyết cuồn cuộn, vô cùng khó chịu. Xem ra với bản lĩnh kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ mà đối chiến với tu sĩ kim đan hậu kỳ là hoàn toàn không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Dịch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hừ, kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ thì sao, trong mắt tôi vẫn như con kiến. Chương 989, đối chiến. Chết đi cho tôi, trên mặt dịch trưởng lão lộ ra nụ cười dữ tợn, tay niệm pháp quyết, cây cán bột màu đen trên không trung đập thẳng vào đầu Lưu Tiểu Viễn. Vào thời khắc mấu chốt này, Tô Tuyết đột nhiên ra tay. Chỉ thấy sau lưng Tô Tuyết đột nhiên mọc thêm hai chiếc đuôi cáo, một đen, một trắng, hai chiếc đuôi có màu sắc khác nhau rất rõ ràng. Hai chiếc đuôi của Tô Tuyết, một chiếc màu đen trực tiếp đỡ được cây cán bột màu đen của đối phương, còn chiếc màu trắng thì bay thẳng về phía trưởng lão Dịch. Yêu hồ, thấy hai chiếc đuôi cáo của Tô Tuyết, Nghe trưởng lão vẫn chưa ra tay lập tức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ông ta thấy yêu hồ hai đuôi, hơn nữa màu sắc lại khác nhau, điều này chứng tỏ yêu hồ này không đơn giản. Yêu hồ chín đuôi là lợi hại nhất, mà yêu hồ chín đuôi cũng chia ra nhiều cấp bậc, có yêu hồ chín đuôi có màu sắc gần giống nhau, có yêu hồ chỉ có vài màu. Nhưng nếu yêu hồ chín đuôi có 9 chiếc đuôi có màu sắc khác nhau thì đó là yêu hồ cấp cao nhất. Bây giờ, hai chiếc đuôi cáo của Tô Tuyết có màu sắc khác nhau, điều này khiến Nghe trưởng lão không khỏi nghĩ đến việc Tô Tuyết có thể trở thành yêu hồ chín đuôi hay không, hơn nữa còn là yêu hồ chín đuôi có màu sắc khác nhau. Yêu hồ kim đan sơ kỳ. Điều này khiến Nghe trưởng lão không thể đứng ngoài cuộc, bởi vì ông ta biết, chỉ với hai chiếc đuôi của yêu hồ thôi cũng đủ để đánh ngang tay với dịch trưởng lão rồi, cộng thêm bên kia còn có một kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ, đây là một mối đe dọa rất lớn. Đao phá ngục, Nghe trưởng lão lập tức gọi ra pháp bảo đao phá ngục của mình, thanh đao phá ngục này trông giống như một thanh đao bị gãy, một phần đầu đao không biết đã đi đâu, chỉ còn lại nửa phần sau. Nhưng đây lại là một pháp khí cao cấp, giống như Phi Vân Kiếm. Lúc Nghe trưởng lão có được thanh đao phá ngục này, ông ta đã nghĩ đến một ngày nào đó nếu tìm được phần còn lại của đao phá ngục, ghép lại hoàn chỉnh thanh đao phá ngục này thì cấp bậc của thanh đao phá ngục này sẽ lại lên một tầng nữa. Đao phá ngục còn chưa kịp chạm vào chiếc đuôi màu trắng của Tô Tuyết thì khí đao đã phun ra từ thân đao của đao phá ngục. Khí đao hung dữ mang theo uy áp cực lớn, trực tiếp chém vào đuôi của Tô Tuyết. Khí đao đi qua, không khí xung quanh như bị nổ tung, phát ra những tiếng nổ lách tách. Lưu Tiểu Viễn bên này lập tức triệu hồi một kiếm tiên kim đan hậu kỳ thông qua hệ thống vô địch thần cấp. Tu sĩ kim đan hậu kỳ vừa nhập vào, khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thay đổi chóng mặt, một khí thế không ai sánh bằng trực tiếp tỏa ra. Nghe trưởng lão và dịch trưởng lão đối diện lập tức cảm nhận được khí tức này, hai người lập tức thầm kêu không ổn. Sau khi tu sĩ kim đan hậu kỳ nhập vào, Lưu Tiểu Viễn lập tức điều khiển Phi Vân kiếm đón đỡ đao phá ngục của Nghe trưởng lão. Kiếm và đao va chạm, kiếm khí và đao khí va chạm, lập tức xảy ra trong nháy mắt. Kiếm khí và đao khí trước tiên là gặp nhau trên đường hẹp, hai luồng khí trực tiếp va chạm vào nhau, lập tức nổ tung, năng lượng trong kiếm khí và đao khí như những con ngựa hoang mất cương, trực tiếp tản ra xung quanh. Không ai muốn chạm vào những năng lượng này, Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Tuyết trực tiếp lùi lại. Nghe trưởng lão và Dịch trưởng lão cũng lùi về phía sau, thấy năng lượng không gây hại gì cho hai người, lúc này mới dừng lại. Năng lượng phát ra từ kiếm khí và đao khí trực tiếp phá hủy toàn bộ cây cối bên dưới, biến chúng thành từng mảnh vụn, trên đỉnh núi lập tức xuất hiện một khoảng đất trống rộng một cây em vuông và mặt đất trực tiếp sụp xuống sâu gần một mét. Sau khi năng lượng tiêu tan, Lưu Tiểu Viễn lập tức xông tới, vì Nghe trưởng lão và Dịch trưởng lão đã động sát ý với anh nên Lưu Tiểu Viễn sẽ cố gắng hết sức để giữ hai người lại. Hơn nữa, thời gian triệu hồi tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ chỉ có 10 phút, thời gian không đợi người. Lưu Tiểu Viễn không có nhiều thời gian để nói nhảm với họ ở đây. Dịch trưởng lão, ông đối phó với yêu hồ kia, tôi sẽ đối phó với tên nhóc này. Nghe trưởng lão lập tức điều chỉnh chiến lược, mỗi người giải quyết một người. Tiểu tử, để tôi đánh với cậu. Nghe trưởng lão tiến lên, đao phá ngục lập tức phát ra một tiếng hú, chém thẳng vào phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn. Tốt lắm, Lưu Tiểu Viễn bây giờ không phải là kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ nữa, mà là kiếm tiên kim đan hậu kỳ. Tôi chỉ sợ ông không đến, trước mặt kiếm tiên mà ông còn cứng rắn chống lại, quả thực là tự tìm đường chết. Hai pháp bảo lần này không có sự va chạm hoa mỹ nào, cả hai bên đều thúc đẩy pháp bảo của mình, xem ai có bản lĩnh lớn hơn, có thể chiếm thế thượng phong trước. Một kiếm một đao cứ như vậy kề sát nhau trong hư không, phía sau hai kiện pháp bảo như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, bên này tiến lên một chút, bên kia lại tiến lên một chút. Hai pháp bảo đều không chiếm được lợi thế. Ngang tài ngang sức không phân thắng bại. Bên kia, Tô Tuyết Ti chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ nhưng hai cái đuôi của cô có thể coi là vũ khí giết người, cái đuôi đen phòng ngự các đòn tấn công của đối phương, cái đuôi trắng phát động tấn công. Tô Tuyết không cần sử dụng các pháp bảo khác, chỉ dựa vào hai cái đuôi, cũng có thể khiến Dịch trưởng lão bó tay chịu trói. Trận chiến của hai bên đều đang giằng co, dường như không ai có thể làm gì được ai. Lưu Tiểu Viễn không muốn để trận chiến cứ giằng co mãi như vậy. Vì điều đó bất lợi cho Lưu Tiểu Viễn, thời gian có hạn, Lưu Tiểu Viễn phải giải quyết trận chiến trong thời gian có hiệu lực. Thu, Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho phi vân kiếm lập tức bay trở về, đao phá ngục của Nghe trưởng lão không bị cản trở nên trực tiếp bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Chương 990, Đồng Quy Vô Tận. Đao phá ngục xoay tròn trên không trung, tốc độ như sấm sét, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Ngay khi thấy đao phá ngục sắp chém vào người, Lưu Tiểu Viễn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Đồng thời, phi vân kiếm nhân cơ hội bay về phía Nghe trưởng lão. Trong nháy mắt, Lưu Tiểu Viễn đã xuất hiện ở phía trước, Nghe trưởng lão đối mặt với một kiếm bay tới của Lưu Tiểu Viễn, tự nhiên chỉ có thể né tránh. Tuy nhiên, ngay lúc này, Nghe trưởng lão đột nhiên phát hiện phi vân kiếm bắt đầu biến một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Phi vân kiếm trong nháy mắt biến thành 16 thanh phi kiếm, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Vây Nghe trưởng lão ở giữa. Lúc này, Nghe trưởng lão cũng không phân biệt được thanh nào mới là phi vân kiếm thực sự, bởi vì trong 16 thanh phi kiếm này, chỉ có một thanh là thật. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Nghe trưởng lão thực sự không phân biệt được thanh nào là phi vân kiếm thực sự. Điều này khiến Nghe trưởng lão đau đầu, đây là vấn đề liên quan đến mạng sống của mình, nếu không phán đoán chính xác, có khả năng sẽ bị phi vân kiếm thực sự làm bị thương. Nghe trưởng lão vừa phán đoán, vừa muốn triệu hồi đao phá ngục của mình. Nhưng Lưu Tiểu Viễn sẽ không cho ông ta cơ hội này, lập tức thúc đẩy phi vân kiếm hết sức, vây quanh Nghe trưởng lão. Nghe trưởng lão dường như đã ngửi thấy hơi thở của tử thần, bởi vì sau khi 16 thanh phi kiếm này vây quanh, toàn bộ không gian chật hẹp tràn ngập hơi thở kinh hoàng. Đao phá ngục không thể đến kịp, Nghe trưởng lão chỉ có thể đánh cược một phen, hy vọng mình đúng, nếu không đợi 16 thanh phi kiếm này thực sự khép lại thì xong đời. Mở ra cho tôi, Nghe trưởng lão lấy ra một kiện pháp khí trung cấp, đánh vào thanh phi kiếm trên đỉnh đầu, hy vọng thanh phi kiếm này là giả. Tuy nhiên, toàn lực một kích này của Nghe trưởng lão chỉ khiến thanh phi kiếm bay về phía đỉnh đầu ông ta run rẩy vài cái. Thanh phi kiếm này chẳng lẽ là thật, Nghe trưởng lão nghĩ như vậy, liền bay về phía bên trái, vì đã xác định được phi vân kiếm thực sự nên 15 thanh phi kiếm còn lại đều là giả, đều là hóa thân. Lúc này, Nghe trưởng lão có chút khâm phục vận may của mình, tại sao mình lại có vận may tốt như vậy, thật tuyệt, vừa ra tay đã gặp được phi vân kiếm thực sự. Vì những thanh phi kiếm khác đều là hóa thân nên rất dễ phá vỡ. Nghề trưởng lão trực tiếp cầm pháp bảo của mình, bay về phía bên trái, thấy phi kiếm bay tới, nghề trưởng lão trực tiếp đập mạnh vào nó. Kết quả là, phi kiếm không bị phá hủy như nghề trưởng lão tưởng tượng, mà chỉ run rẩy. Nghề trưởng lão thấy cảnh này, lập tức ngây người, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ 16 thanh phi kiếm này đều là thật, không phải hóa thân sao? 16 thanh phi kiếm này chỉ có một thanh là phi vân kiếm thực sự, còn 15 thanh khác đều là phân thân. Nhưng tại sao 15 thanh phi kiếm khác vẫn lợi hại như vậy? Đó hoàn toàn là do Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra vị kiếm tiên kim đan hậu kỳ này. Vị kiếm tiên này tu luyện một môn kiếm thuật, tên là Thiên La Địa Võng Kiếm Pháp. Đây là một cái tên kiếm pháp rất sáo rỗng nhưng uy lực của nó lại rất bất thường, không hề sáo rỗng chút nào. Thiên La Địa Võng, đúng như tên gọi, chính là khiến bạn không thể thoát được. Kiếm pháp Thiên La Địa Võng này sau khi tu luyện thành công, có thể biến phi kiếm thành vô số phi kiếm, giống như Thiên La Địa Võng bay về phía đối phương. Mà vị tu sĩ kim đan hậu kỳ này vẫn chưa tu luyện thành thạo môn kiếm pháp này, cho nên chỉ có thể biến phi kiếm thành 16 thanh phi kiếm. Nghề trưởng lão lập tức hoảng hốt, nếu không thoát ra được thì sẽ bị 16 thanh phi kiếm này đâm thành vô số lỗ thủng. Vị huynh đài này, tha mạng, nghề trưởng lão cảm thấy mình không thoát được, trực tiếp cầu xin tha mạng. Giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt, nghề trưởng lão nghĩ như vậy, chỉ cần mình còn sống, sau này sẽ có cơ hội báo thù. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói, xin lỗi, hôm nay ông phải chết. Nghề trưởng lão thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu tha mạng cho mình, trong mắt lóe lên một tia hận thù, biểu cảm trên mặt cũng trở nên tàn nhẫn. Nếu đã như vậy, vậy thì cùng nhau chết đi, nghề trưởng lão tàn nhẫn nói, sau đó lại cười ha ha như phát điên. Nghề trưởng lão, đừng, dịch trưởng lão đang chiến đấu nghe vậy, lập tức giật mình, hét lớn với nghề trưởng lão. Dịch trưởng lão đã biết nghề trưởng lão định làm gì, nghề trưởng lão thấy mình không còn đường sống nên muốn tự bảo kim đan. Phi kim đan hậu kỳ tự bảo kim đan, uy lực tuyệt đối kinh người, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ở khu vực trung tâm của vụ nổ cũng sẽ chết ngay lập tức. Dịch trưởng lão bảo nghe trưởng lão đừng làm bậy, mục đích là sợ năng lượng kinh hoàng do nghe trưởng lão tự bảo kim đan lan đến mình, cũng khiến mình bị hại. Nghe trưởng lão lúc này còn quan tâm đến nhiều thứ như vậy làm gì, ông ta chỉ muốn kéo Lưu Tiểu Viễn xuống chết cùng mình, còn đồng đội dịch trưởng lão của mình thì ông ta không rảnh để quan tâm. Dù sao mạng nhỏ của mình cũng không còn nữa rồi. Ha ha, cùng chết đi, nghề trưởng lão cười ha ha, như một kẻ điên, trực tiếp dẫn nổ kim đan của mình. Lúc đầu, Lưu Tiểu Viễn còn không biết nghề trưởng lão định làm gì. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, không có kinh nghiệm gì cả. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận được câu trả lời từ trong đầu của tu sĩ kim đan hậu kỳ, nghề trưởng lão này định tự bảo kim đan, để mọi người cùng chết. Kim đan hậu kỳ tự bảo kim đan, Lưu Tiểu Viễn đã có câu trả lời từ trong trí nhớ của tu sĩ kim đan hậu kỳ, một khi để đối phương tự bảo thành công thì anh và Tô Tuyết có lẽ sẽ gặp họa. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn muốn ngăn cản đã không kịp rồi, 16 thanh phi kiếm vẫn chưa đưa nghe trưởng lão về Tây Thiên thì nghe trưởng lão đã tự vận công dẫn nổ kim đan. Đừng mà, dịch trưởng lão hét lớn một tiếng, trong lòng như thể đã chửi mắng tất cả những con chó cái trong phạm vi 10 cây số. Chương 991, em thích anh một. Khoảnh khắc nghe trưởng lão tự bảo kim đan, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy một luồng khí tức tử vong ập tới mình, luồng khí tức tử vong đó giống như thủy triều, dường như muốn nhấn chìm Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ mình thực sự phải chết thảm như vậy sao? Trong nháy mắt, Lưu Tiểu Viễn nhớ đến bảo vật trấn phái của Thiên Cực Tông, cây sáo ngọc đó. Khi đó khi mình tiến vào bên trong cây sáo ngọc này thì phát hiện bên trong cây sáo ngọc này là một pháp bảo phòng ngự cực tốt. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy cây sáo ngọc ra từ đan điền, cây sáo ngọc vừa xuất hiện, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Tô Tuyết, mau vào đây, mau vào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức để cây sáo ngọc mở ra, không ngăn cản Tô Tuyết vào, bởi vì cây sáo ngọc dường như rất bài xích người khác vào bên trong nó. Tô Tuyết là yêu tinh. Cảm nhận được nguy hiểm nhạy bén hơn con người, vì vậy, Tô Tuyết nghe lời Lưu Tiểu Viễn, không nói nhảm nữa, trực tiếp bay vào bên trong cây sáo ngọc. Dịch trưởng lão ở bên cạnh nhìn thấy cây sáo ngọc mà Lưu Tiểu Viễn lấy ra, lập tức mừng rỡ, đó chính là bảo vật trấn phái của bọn họ tiên âm địch sáo ngọc. Không gian của Sáo Ngọc chính là nơi phòng ngự tốt nhất, điểm này Dịch trưởng lão hiểu rõ nhất, vì vậy, Dịch trưởng lão cũng chuẩn bị vào trong đó để tránh nạn. Lưu Tiểu Viễn thấy hành động của Dịch trưởng lão, lập tức đánh ra một trường, trực tiếp đẩy Dịch trưởng lão sang một bên, sau đó theo chân Tô Tuyết tiến vào không gian của cây Sáo Ngọc, sau đó để cây Sáo Ngọc đóng không gian lại. Dịch trưởng lão vừa mới đến cửa thì lối vào không gian của cây Sáo Ngọc đã đóng lại. Không, Dịch trưởng lão trợn tròn mắt, nhìn thấy nơi Nghe trưởng lão tự bảo kim đan, chỉ thấy nơi đó đã bùng phát ra ánh sáng chói lọi như ánh sáng mặt trời, sau đó từng luồng uy áp hủy thiên diệt địa tỏa ra bốn phía. Dịch trưởng lão thấy cảnh này, vốn định bỏ chạy nhưng uy áp khủng khiếp đó, trực tiếp dọa cho Dịch trưởng lão không có chút can đảm nào để nhúc nhích, cả người đều ngây ra tại chỗ. Ngay sau đó, luồng năng lượng khủng khiếp đó như thủy triều ập về bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, như tia chớp. Không, Dịch trưởng lão một lần nữa hét lớn, sau đó liều mạng chạy về phía trước, tuy nhiên, trong nháy mắt Dịch trưởng lão đã bị luồng năng lượng khủng khiếp này nuốt chừng, cuối cùng phát ra một tiếng đau đớn không chịu nổi, trực tiếp bị luồng năng lượng khủng khiếp này nuốt chừng, tan thành cho bụi. Lưu Tiểu Viễn trốn trong cây Sáo Ngọc vẫn có thể cảm nhận được sự khủng khiếp bên ngoài, cây Sáo Ngọc trong luồng năng lượng khủng khiếp này, giống như một chiếc thuyền mỏng manh trên biển trong cơn mưa bão, dường như có thể bị chìm bất cứ lúc nào. Hai người Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết trong không gian của cây Sáo Ngọc không ngừng lăn qua lăn lại, không có cách nào, cây Sáo Ngọc bị luồng năng lượng bên ngoài làm cho không ngừng lăn, khiến Tô Tuyết và Lưu Tiểu Viễn lăn lên lăn xuống. Uy lực tự bảo kim đan của tu sĩ hậu kỳ kim đan quá lớn, ngọn núi trong làng trực tiếp bị phá hủy, núi bị san bằng, cây cối trên núi đều bị hủy diệt trong luồng năng lượng khủng khiếp. May mắn là dưới chân núi không có nhà dân, nếu không chỉ với luồng năng lượng này thôi cũng đủ để phá hủy nhà dân, gây thương vong. Mặc dù không gây thương vong nhưng đã ảnh hưởng đến ruộng rau dưới chân núi trực tiếp bị phá hủy. Những người dân làng đang làm việc ở xa thấy ngọn núi đột nhiên phát nổ, lập tức sợ hãi vứt cuốc xuống, hét lớn một tiếng mẹ ơi, rồi chạy thẳng về phía xa. Còn những con trâu bò gà vịt có khả năng cảm nhận còn mạnh hơn con người. Gà vịt đập cánh chạy xa không còn mạng, trâu đôi dựng đứng, kêu lên một tiếng, bốn chân dùng sức, trong nháy mắt đã chạy xa tít, cừu kêu lên, cũng chạy ra như bị lửa đốt mông. Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải ai đó đặt một quả bom trên đỉnh núi không? Không biết nữa, một ngọn núi như vậy mà bị nổ tung, cuối cùng là ai làm vậy? Chết tiệt, sống lâu như vậy chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy, cuối cùng là chuyện gì, vừa rồi còn bình thường. Sao tự nhiên ngọn núi này lại không còn nữa? Không biết, có phải do nước khác đánh tới không? Có khả năng, trên tin tức không phải ngày nào cũng nói sao, nói tình hình căng thẳng ở đâu đâu, xem ra, là thật sự đánh nhau rồi. Dân làng bàn tán xôn xao, đưa ra quan điểm của mình về vụ nổ trên núi. Lưu Tiểu Viễn trong cây Sáo Ngọc cảm thấy luồng năng lượng đó đã biến mất hẳn, vì cây Sáo Ngọc đã trở lại bình thường, Lưu Tiểu Viễn đang đè lên người Tô Tuyết. Nhìn người đẹp bên dưới, Lưu Tiểu Viễn lúc này không có ý nghĩ gì, vừa thoát chết nên vẫn còn sợ hãi. Nếu không có cây Sáo Ngọc này thì hôm nay mình và Tô Tuyết sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lưu Tiểu Viễn thấy cây Sáo Ngọc đã ổn định, định rời khỏi người Tô Tuyết thì lúc này, Tô Tuyết trực tiếp kéo Lưu Tiểu Viễn lại, không cho Lưu Tiểu Viễn rời đi. Chương 992, em thích anh hai. Thấy hành động của Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn định mở miệng hỏi Tô Tuyết muốn làm gì nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mơ màng của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn là một người đàn ông có kinh nghiệm, lập tức biết Tô Tuyết muốn làm gì. Lưu Tiểu Viễn cứ như vậy nhìn thẳng vào Tô Tuyết, vài giây sau, Tô Tuyết lại chủ động đưa môi lại gần. Lửa nóng trong người Lưu Tiểu Viễn lập tức bị Tô Tuyết khơi dậy, từ bị động thành chủ động, lập tức nắm quyền chủ động. Tô Tuyết, em đã nghĩ kỹ chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Lưu Tiểu Viễn muốn Tô Tuyết suy nghĩ cho kỹ, đừng vì nhất thời xung động mà trao thân cho mình. Tô Tuyết lật người, trực tiếp đè Lưu Tiểu Viễn xuống, nói em thích anh. Tô Tuyết là người không nói nhảm, nói xong câu này, lập tức hành động, Tô Tuyết ngồi trên người Lưu Tiểu Viễn, bắt đầu cởi quần áo. Lưu Tiểu Viễn nằm trong không gian bên trong cây Sáo Ngọc, thấy hành động của Tô Tuyết, lập tức chỉ cảm thấy lửa tà thiêu đốt toàn thân, khó chịu vô cùng. Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là quân tử gì, khi Tô Tuyết đã nói thích mình, Lưu Tiểu Viễn cũng không do dự nữa, lập tức một lần nữa đè Tô Tuyết xuống dưới thân. Sau một hồi dạo đầu, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng tiến đến bước cuối, ngay khoảnh khắc tiến vào, Tô Tuyết phát ra một tiếng kêu đau đớn. Mặc dù Tô Tuyết cắn chặt răng, không để cho âm thanh của mình phát ra quá lớn nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nghe rõ mồn một, hơn nữa qua vẻ mặt nhíu chặt mày của Tô Tuyết, có thể thấy được. Không còn cách nào khác, tiểu huynh đệ của Lưu Tiểu Viễn vốn đã trời phú, mà Tô Tuyết lại là lần đầu tiên, cho nên tình huống như vậy là không thể tránh khỏi. Lưu Tiểu Viễn dừng tấn công, dịu dàng nói với Tô Tuyết, được rồi, không sao đâu, thích nghi rồi sẽ không sao đâu. Tô Tuyết mặc dù bình thường lạnh lùng, như một nữ hoàng băng giá cự tuyệt người khác nhưng một khi đã bị chinh phục thì cả người như một người vợ hiền dịu, đặc biệt nghe lời. Tô Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói, em biết, Tiểu Viễn, em thích nghi rồi, anh có thể động rồi. Nói xong, Tô Tuyết vòng chặt hai tay ôm lấy eo Lưu Tiểu Viễn. Mây tan mưa tạnh, trong không gian của Sáo Ngọc chỉ còn lại tiếng thở dốc. Tiểu Viễn, Tô Tuyết khẽ gọi một tiếng, rồi gối đầu lên ngực Lưu Tiểu Viễn, dịu dàng như một cô gái yếu đuối, khác hẳn với Tô Tuyết lạnh lùng như băng giá trước đó. Sao vậy? Lưu Tiểu Viễn ôm lấy Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết nói, Tiểu Viễn, anh nói chúng ta như vậy rồi, em phải đối mặt với Tô Vũ thế nào? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, hóa ra Tô Tuyết lo lắng như vậy, liền bật cười ha ha. Tô Tuyết thấy vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh cười cái gì? Em nói chuyện nghiêm túc với anh, em là chị của Tô Vũ. Lưu Tiểu Viễn bá đạo nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là cùng nhau làm vợ của Lưu Tiểu Viễn anh rồi. Anh đúng là đồ xấu xa quá. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết giả vờ giơ nắm đấm nhỏ, nhẹ nhàng đập vào người Lưu Tiểu Viễn. Hai người ân ái trong không gian của Sáo Ngọc một lúc, Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Nhi, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước, lát nữa chắc chắn sẽ có người đến lúc đó sẽ không ổn. Tuy nhiên, vừa dứt lời Lưu Tiểu Viễn, đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói truyền đến. Các anh nói xem tình hình ở đây cuối cùng là do cái gì gây ra, anh xem cả ngọn núi này đều bị san bằng rồi. Dân làng A nói, ai mà biết được, anh nói chúng ta đến sớm như vậy, có thể nhặt được thứ gì tốt không? Vạn nhất nếu lại nổ thì phải làm sao? Dân làng B có chút lo lắng nói. Nhìn cái dáng vẻ nhát gan của anh kìa, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, vạn nhất trong ngọn núi này có thứ gì tốt thì ba chúng ta sẽ phát tài. Dân làng C nói. Nghe ba người nói, trong lòng Lưu Tiểu Viễn như có hàng ngàn con ngựa phi nước đại, mẹ kiếp, ba dân làng này Lưu Tiểu Viễn đều quen, đều là người trong làng, bình thường rất gan dạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ bọn họ xuất hiện ở đây, nếu phát hiện ra Sáo Ngọc, nhặt mất Sáo Ngọc thì thật là buồn cười. Mau xem, ở đó có một thứ, mau xem, thật sợ điều gì đến điều đó, dân làng A lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Sáo Ngọc, ba dân làng trực tiếp đi tới. Ha ha, phát tài rồi, các anh xem chưa, các anh xem chưa, trong núi này quả nhiên có thứ tốt, ha ha. Dân làng A cười ha hả. Anh nói xem cây sáo ngọc này có thể bán được bao nhiêu tiền. Dân làng B hỏi. Dân làng C nói, nhìn dáng vẻ của cây sáo ngọc này, tôi nghĩ có thể đáng giá mười mấy vạn đi. Trước đây tôi thường xem chương trình tìm bảo vật của đài truyền hình Trung ương. Nếu là mười mấy vạn thì ba chúng ta có thể chia cho mỗi người vài vạn, một năm cũng không kiếm được nhiều như vậy, đúng là kiếm lời rồi. Dân làng B vui mừng nói. Đừng nói nhảm nữa. Nhân lúc người khác chưa đến, tìm thêm đi, nếu tìm được thêm thứ gì tốt thì ba chúng ta thực sự phát tài rồi. Dân làng A nói. Vì vậy, ba dân làng tìm một vòng, không tìm thấy gì, đành phải quay về. Tô Tuyết trong không gian của Sáo Ngọc nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, bây giờ phải làm sao? Chương 993, san bằng. Lúc này, hai người đã mặc quần áo chỉnh tề, trên mặt Tô Tuyết đầy vẻ lo lắng. Lưu Tiểu Viễn nói. Không cần lo lắng, đợi bọn họ về nhà chắc chắn sẽ cất Sáo Ngọc cẩn thận, đến lúc đó nhân lúc bọn họ không có ở đó, chúng ta sẽ ra ngoài. Tô Tuyết nghe vậy, gật đầu, hiện tại chỉ có thể làm như vậy, bởi vì nếu ra ngoài ngay bây giờ, sẽ khiến dân làng nghi ngờ. Ba dân làng trở về nhà dân làng A, ba người ngắm nghía Sáo Ngọc một lúc, sau đó cất Sáo Ngọc vào tủ, ba người đi lên nhà trên uống rượu. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết nhân cơ hội này đi ra nhưng khi ra khỏi tủ. Có tiếng động, làm kinh động ba người đang uống rượu trong nhà trên. Lưu Tiểu Viễn lập tức quyết định lập tức lập một kết giới nhỏ, ba người bước vào cửa phòng, như thể bị thứ gì đó cản trở, không thể vào được. Tôi đi, đây là chuyện gì vậy, sao lại không vào được, có phải đụng phải ma quỷ không? Không biết, tôi nghĩ có thể là vậy, tôi thấy anh nên đi mời một vị đại tiên đến xem. Có phải cây sáo ngọc mà chúng ta nhặt được trên núi hôm nay là đồ bẩn không? Bình thường trên núi làm gì có thứ đó? Đừng dọa tôi, ban ngày ban mặt sao tôi lại thấy hơi lạnh thế này? Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ cầm sáo ngọc đi ra khỏi nhà dân làng, đi trên đường, thấy dân làng trong thôn đều đi lên núi. Ngay cả bố mẹ già của mình cũng có mặt trong đám đông. Bố, mẹ, hai người đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Mẹ nói, Tiểu Viễn, không biết vì lý do gì mà núi trong làng nổ tung, nghe nói trong núi có kho báu, vừa hay, chúng ta cùng nhau đi tìm kho báu. Lưu Tiểu Viễn có chút ngơ ngác, kho báu, trên núi có kho báu, ai bịa đặt ra tin đồn này vậy? Mẹ, trên núi chúng ta làm gì có kho báu, đi về nhà đi, trời nóng thế này, tìm kho báu gì chứ? Lưu Tiểu Viễn không tin trên núi này có kho báu, phỏng chừng là người khác bịa đặt. Bố nói, Tiểu Viễn, trên núi này biết đâu lại có kho báu thật, dù sao thì bố cũng nghe ông nội kể lại, trước đây ở đây từng có một vị tướng quân, là quan rất lớn. Chuyện này, Lưu Tiểu Viễn cũng nghe bố mình kể lại, nói là rất lâu về trước, ở đây từng có một vị tướng quân làm quan, còn là người thời nào, tên gì, đều không biết, chỉ nói người này rất lợi hại, cái gọi là thời gian, chính là rất lâu về trước. Nhanh lên, lát nữa kho báu bị người khác lấy mất hết. Mẹ vội vàng thúc giục. Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào khác, đành phải dẫn theo Tô Tuyết cùng bố mẹ lên núi. Đến núi, Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức ra dò xét, lập tức phát hiện ra một hang động, thông đến hang động bên dưới. Chết tiệt, chẳng lẽ trên núi này thực sự có kho báu, chôn cất một nhân vật lớn thời xưa? Lưu Tiểu Viễn tuy rằng không học tốt lịch sử nhưng biết người thời Đường thích chôn trên núi, ví dụ như lăng mộ của hoàng đế thời Đường đều ở trên núi, chẳng lẽ vị anh hùng mà dân làng đồn đại là người thời Đường? Bất kể dưới hang động này có phải là mộ táng hay không, Lưu Tiểu Viễn đều cho rằng không thể để dân làng phát hiện ra, nếu thực sự là mộ táng, với tính cách của dân làng, sẽ trực tiếp cướp sạch, một số đồ cổ bên trong có thể sẽ bị phá hủy. Còn nếu không phải là mộ táng, bên trong là nơi nguy hiểm, vậy thì sau khi dân làng vào đó, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Vì vậy, dù xét theo phương diện nào, Lưu Tiểu Viễn đều cho rằng mình nên ngăn cản dân làng phát hiện ra lối vào hang động này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tìm một cái cớ để tách khỏi bố mẹ, sau đó đi đến gần hang động, dùng thần thông truyền một tảng đá lớn đến, trực tiếp chặn lối vào hang động. Làm xong tất cả những điều này, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi dân làng đều rút đi, Lưu Tiểu Viễn quyết định xuống khám phá hang động này, xem bên trong cuối cùng là có cái gì. Có chuyện lớn như vậy xảy ra, tất nhiên là kinh động đến người ở trên, rất nhanh người ở trên đã cử người đến phong tỏa nơi này. Dân làng không thu hoạch được gì, không tìm thấy thứ gì, đều tỏ ra hụt hẫng. Lúc về nhà, mẹ và những người phụ nữ trong làng đều phàn nàn không ngớt, nói là phí thời gian. Lưu Tiểu Viễn lại rất lo lắng hang động đó bị phát hiện, lúc đó anh chỉ dùng một tảng đá lớn chặn lại, dân làng tìm đồ chắc chắn không tỉ mỉ bằng người chuyên nghiệp, nếu đột nhiên phát hiện ra hang động này, bên trong có nguy hiểm gì thì phiền phức rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định lát nữa sẽ đến núi thăm dò một chút, nếu không được thì sẽ bố trí một kết giới, như vậy thì dù là người chuyên nghiệp cũng không phát hiện ra được. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn nói vài câu với bố mẹ, sau đó tìm một cái cớ đi ra ngoài. Lúc này, ngọn núi đã bị san bằng, giống như một đồng bằng nhỏ, xung quanh đều có người canh giữ, không cho người ngoài vào. Những người cảnh giới này chỉ có thể ngăn cản người thường, đối với tu sĩ như Lưu Tiểu Viễn thì căn bản là vô dụng. Lưu Tiểu Viễn đi vào bên trong, thấy những người này đang chậm rãi tìm kiếm thứ gì đó, rất cẩn thận, giống như đang tìm kiếm theo kiểu rải rác. Tìm kiếm như vậy, sớm muộn gì cũng phát hiện ra hang động đó, Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, lập tức bố trí kết giới ở lối vào hang động, không cho người khác phát hiện. Chương 994, thăm hang động trong đêm. Làm xong tất cả những điều này, Lưu Tiểu Viễn trở về nhà, đợi đến tối rồi lại đến hang động này thăm dò. Do ngọn núi trong làng xảy ra vụ nổ nên cả làng đều bàn tán về vụ nổ trên núi. Đến tối, Lưu Tiểu Viễn thấy bố mẹ đã ngủ, liền chuẩn bị hành động, Tô Tuyết còn định đi theo, Lưu Tiểu Viễn bảo Tô Tuyết ở nhà. Lúc này anh đi một mình là được rồi, có nguy hiểm gì, Lưu Tiểu Viễn dựa vào khả năng triệu hồi ra tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng có thể đối phó với nguy hiểm. Huống hồ, nếu ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng không đối phó được với nguy hiểm bên trong, Tô Tuyết đi theo cũng chỉ là bia đỡ đạn, căn bản là vô dụng. Tô Tuyết cũng nghe lời, không nói gì, chỉ dặn Lưu Tiểu Viễn cẩn thận. Đêm ở nông thôn đặc biệt yên tĩnh, ngoài tiếng chó sủa, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, còn lại không nghe thấy động tĩnh gì khác. Lưu Tiểu Viễn đến núi, không, bây giờ không thể gọi là núi nữa, mà là một vùng đất bằng phẳng, lúc này trên vùng đất bằng phẳng này đã dựng mấy cái lều, những chuyên gia được gọi là kia đang ở bên trong, không biết từ đâu kéo điện đến, lúc này trong lều còn có đèn. May mắn thay, lúc này mọi người đã nghỉ ngơi, bên ngoài không có một ai. Lưu Tiểu Viễn tìm thấy lối vào hang động, đi vào bên trong. Vào trong hang động, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hang động này rất sâu, có lẽ sâu xuống lòng đất gần 20 mét. Sau khi đi xuống lòng đất 20 mét, không còn đi thẳng xuống nữa, mà biến thành một con đường song song với mặt đất. Đứng tại chỗ nhìn một cái, Lưu Tiểu Viễn biết hang động này không đơn giản, mặc dù bây giờ vẫn chưa cảm nhận được khí thức nguy hiểm nhưng Lưu Tiểu Viễn không dám chủ quan, toàn bộ thần kinh đều căng thẳng. Đây sẽ không phải là mộ của vị tướng quân nào đó trong truyền thuyết của dân làng chứ? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ như vậy. Chuyện về vị tướng quân đã lưu truyền trong làng không biết bao lâu, tóm lại chỉ cần là người trong làng thì đều đã nghe qua câu chuyện này, còn tin hay không thì không biết. Dù sao thì Lưu Tiểu Viễn không tin, hồi nhỏ chỉ coi như nghe kể chuyện, nghe rất say sưa. Đặc biệt là khi những người già trong làng kể câu chuyện này thì kể rất sinh động chi tiết, giống như chính mắt họ nhìn thấy vậy. Dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng nghe mấy người già trong làng kể câu chuyện này, dù sao thì cũng có chút khác biệt. Bây giờ, nhìn thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu nghi ngờ câu chuyện vẫn luôn lưu truyền trong làng là thật. Lưu Tiểu Viễn đi về phía trước, đồng thời cũng lập tức thả thần thức ra phía trước để thăm dò, bởi vì như vậy có thể phòng ngừa nguy hiểm. Con đường này không dài lắm, chỉ khoảng mười mấy mét là đến cuối. Cuối đường chỉ có một hướng có đường, đó là bên trái có một con đường. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi theo con đường này rẽ trái. Lại đi theo con đường này gần mười mấy mét, cuối cùng cũng nhìn thấy một đại sảnh khổng lồ, không đúng, hẳn là mộ thất. Chỉ có điều kỳ lạ là trong mộ thất khổng lồ này lại không có quan tài, mà trống rỗng, không có gì cả. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy cảnh này, càng cảm thấy kỳ lạ, mẹ kiếp, không thể nào, ai rảnh rỗi lại bày ra trận thế lớn như vậy, mà bên trong lại chẳng có gì, cho dù có tiền cũng không thể tiêu như vậy chứ. Lưu Tiểu Viễn thả thần thức ra bắt đầu thăm dò mộ thất khổng lồ này, bởi vì Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ bên trong có mật thất hoặc gì đó. Nhưng mà, sau khi Lưu Tiểu Viễn dùng thần thức thăm dò một lượt thì không phát hiện ra gì cả, Lưu Tiểu Viễn có chút thất vọng. Trước khi vào hang động này, Lưu Tiểu Viễn còn mong chờ trong hang động này có thể có bất ngờ gì cho mình, kết quả là chẳng có gì, thật khiến người ta thất vọng. Điều này giống như việc bạn ngày nào cũng trò chuyện rôm rả với một cô gái nào đó trên mạng, kết quả là khi gặp mặt, bạn phát hiện ra cô gái đó thực ra là một cô nàng tomboy, lúc đó, có lẽ bạn chỉ muốn tìm một cục đậu hũ đập đầu vào mà chết. 2. Lưu Tiểu Viễn thở dài một hơi, sau đó chuẩn bị về nhà. Đã không có gì thì không cần thiết phải ở đây lãng phí thời gian nữa. Lưu Tiểu Viễn rời khỏi mộ thất, đi về, đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trên vách tường của đường hầm có rất nhiều bức tranh, giống như được người ta khắc lên vậy. Trước đó khi Lưu Tiểu Viễn vào, vì chỉ nghĩ đến việc vào trong thăm dò cho ra nhẽ nên không xem kỹ, bây giờ khi quay về mới phát hiện ra. Lưu Tiểu Viễn lập tức xem kỹ, xem trên những bức tranh này khắc họa hình ảnh đẹp đẽ gì. Nhưng mà, khi Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy những bức tranh khắc trên tường, trong lòng Lưu Tiểu Viễn như có vô số con ngựa sao phi nước đại. Những bức tranh trên tường này không phải là hình ảnh gì khác, mà là hình ảnh nam nữ đang làm chuyện ấy. Hơn nữa, những bức tranh này mỗi bức đều có một tư thế, đây hoàn toàn chính là bách khoa toàn thư về chuyện nam nữ. Người ta vẫn nói người bây giờ thoáng, xem ra người xưa cũng không bảo thủ. Khoan đã, bên dưới còn có chữ. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhìn xuống, chỉ thấy mỗi bức tranh bên dưới đều có chữ, chỉ có điều những chữ này đều nhỏ như hạt gạo, được viết ngay ngắn bên dưới mỗi bức tranh. Khi nhìn thấy những chữ bên dưới mỗi bức tranh này, trên mặt Lưu Tiểu Viễn lập tức nở nụ cười, xem ra tối nay đến hang động này không uổng công, có thu hoạch, hơn nữa còn thu hoạch lớn. Chương 995, cô gái mặc đồ cổ trang. Qua những dòng chữ bên dưới bức tranh, Lưu Tiểu Viễn biết được những bức họa này không phải vì người xưa háo sắc phóng túng, mà vì đây là một phương pháp tu luyện. Mỗi bức tranh đều là một tư thế tu luyện, theo như ghi chép bên dưới, khi tu luyện theo cách này, nam nữ không chỉ có thể hưởng thụ khoái cảm mà còn có thể tăng thêm tu vi, quả là một công đôi việc. Lưu Tiểu Viễn biết rằng, đây chính là phương pháp song tu trong truyền thuyết. Trước đây, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng rằng đây chỉ là chuyện bịa đặt, không ngờ lại có thật, quả là ngoài sức tưởng tượng. Ha ha, nhặt được bảo bối rồi, Lưu Tiểu Viễn vui mừng cười nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức ghi nhớ tất cả hình ảnh và chữ viết trên tường vào trong đầu. Sau khi trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trí nhớ của Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối là thuộc loại nhìn qua không quên, chỉ cần xem một lần là có thể ghi nhớ những hình ảnh và nội dung này vào trong đầu một cách chắc chắn. Sau khi trở về, chắc chắn phải thử nghiệm thật tốt với Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ trong lòng, xem thử có tác dụng hay không. Sau khi xem xong dòng chữ trên tấm bia đá cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng tin rằng truyền thuyết trong làng là thật, trong làng có một vị tướng quân, hơn nữa còn là vào thời nhà Đường. Trên tường có ghi chép, vị tướng quân này tên là Tôn Thành Nghĩa, vào thời Đường Trinh Quán đã làm quan, sau đó vì phản đối Võ Tắc Thiên lên ngôi xưng đế nên bị giáng chức về quê. Nhưng không biết từ đâu, Tôn Thành Nghĩa đã có được phương pháp tu luyện này, thế mà lại trở thành tu chân giả. Lúc đó, Tôn Thành Nghĩa đã ngoài 70 tuổi, vẫn có thể một đêm vui vẻ cùng nhiều nữ nhân, quả thực còn dũng mãnh hơn cả thanh niên. Hang động này chính là do Tôn Thành Nghĩa đào, mục đích là để lưu truyền lại kiệt tác mà mình có được, những hình ảnh và chữ viết này đều do chính tay Tôn Thành Nghĩa khắc lên. Còn về sau Tôn Thành Nghĩa đi đâu, cuối cùng là hóa thành một nắm đất hay có duyên phận khác thì trên bia không có ghi chép. Sau khi xem xong chữ cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn thở dài, bội phục sự lợi hại của phương pháp tu luyện này, người đến 70 tuổi xưa nay hiếm, 70 tuổi vào thời xưa tuyệt đối là trường thọ, được gọi là cổ hy. Tôn Thành Nghĩa này 70 tuổi vẫn có thể một đêm vui đùa cùng nhiều nữ nhân, quả là một người mạnh mẽ. Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ xem có nên phá hủy những thứ này hay không, không cho người khác học theo nhưng nghĩ lại thì thôi, dù sao đây cũng là thứ mà Tôn Thành Nghĩa để lại, cứ để nó ở đây vậy. Lưu Tiểu Viễn đang định rời đi, đột nhiên trong hang động lại có một người đi vào, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Hơn nữa, còn là một người phụ nữ xinh đẹp, như tiên nữ vậy. Chỉ thấy người phụ nữ này mặc một chiếc váy dài cổ trang màu xanh lục, tóc dài bay bay, tay cầm một thanh bảo kiếm, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Người phụ nữ này lại có tu vi kim đan trung kỳ, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi kim đan trung kỳ, có thể thấy thiên phú của người phụ nữ này cao đến mức nào. Anh là ai? Người phụ nữ này vừa bước vào đã phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt to trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn người phụ nữ này, sợ là đệ tử của môn phái tu chân nào đó, nếu không thì sẽ không mặc một bộ trang phục cổ trang, đồ ngốc, cô mặc một bộ trang phục cổ trang đi lung tung, người không biết còn tưởng cô bị bệnh. Còn cô là ai? Lưu Tiểu Viễn nhìn người phụ nữ hỏi. Đây là quê hương của tôi ở đây là chuyện bình thường nhưng tôi đã sống ở làng này hơn 20 năm rồi mà chưa bao giờ gặp cô. Người phụ nữ thấy Lưu Tiểu Viễn là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà lại táo bạo như vậy. Không những không trả lời câu hỏi của mình mà còn chất vấn mình là ai, lập tức rút thanh bảo kiếm trong tay ra, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mau trả lời câu hỏi của tôi. Chết tiệt, xem ra người phụ nữ này cũng là loại người ngạo mạn. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, một tu sĩ kim đan trung kỳ, cũng dám ở trước mặt tôi mà vênh váo, có tin là tôi dạy cô làm người trong vòng một nốt nhạc không? Hệ thống vô địch thần cấp có thể triệu hồi ra tu sĩ kim đan hậu kỳ. Sao lại sợ một kiếm tiên kim đan trung kỳ? Người phụ nữ thấy Lưu Tiểu Viễn ăn nói hỗn xược như vậy, nói năng ngông cuồng, đôi mắt to đẹp lập tức nổi giận, hừ lạnh một tiếng nói, kẻ không biết trời cao đất rộng này, tôi sẽ cho anh biết thế nào là trong thế giới rộng lớn có người tài năng hơn mình. Nói xong, người phụ nữ vung thanh bảo kiếm trong tay về phía Lưu Tiểu Viễn, người phụ nữ khẽ lắc cổ tay, thanh bảo kiếm trong tay phát ra một tiếng leng keng, sau đó, thấy trên thanh bảo kiếm của người phụ nữ bay ra một con phượng hoàng. Con phượng hoàng này tuy là màu trắng nhưng Lưu Tiểu Viễn không dám coi thường. Người phụ nữ tùy tay khẽ lắc cũng có thể tạo ra một con phượng hoàng, xem ra, công pháp tu luyện của người phụ nữ này không đơn giản, thanh bảo kiếm trong tay cũng không đơn giản. Con phượng hoàng trắng đó bay ra, lập tức phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, đôi cánh mở ra, một luồng khí trắng từ miệng phượng hoàng phun ra. Lưu Tiểu Viễn không dám khinh thường, lập tức gọi ra phi vân kiếm. Sau đó một kiếm chém về phía con phượng hoàng trắng đó. Nhưng người phụ nữ không cho Lưu Tiểu Viễn cơ hội này, trực tiếp ném phi kiếm trong tay về phía trước, phi kiếm trong tay bay về phía phi vân kiếm va chạm với bảo kiếm của đối phương, phi vân kiếm giống như đồ chơi của trẻ con, bay ngược ra ngoài. Phi Vân kiếm bay ngược ra ngoài, đồng thời, cả người Lưu Tiểu Viễn cũng không khỏi lùi lại hai bước, lúc này, con phượng hoàng trắng đó cũng đã đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, há miệng kêu một tiếng, sau đó mổ vào đầu Lưu Tiểu Viễn. Con phượng hoàng này tuy bay ra từ bảo kiếm của đối phương, chỉ là do kiếm khí hình thành nhưng Lưu Tiểu Viễn không dám coi thường uy lực của con phượng hoàng này. Nếu bị con phượng hoàng này mổ trúng đầu, e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi ra tu sĩ kim đan hậu kỳ, lùi lại mấy bước, phi vân kiếm lập tức đến trong tay mình. Cầm phi vân kiếm, Lưu Tiểu Viễn một kiếm chém vào đầu phượng hoàng, xẹt một tiếng, phi vân kiếm trực tiếp chém đứt đầu con phượng hoàng lập tức tan biến trong không khí. Khuôn mặt người phụ nữ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vì cô phát hiện Lưu Tiểu Viễn đột nhiên trở thành tu sĩ có tu vi kim đan hậu kỳ, tu vi còn cao hơn cô một cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, điều khiến người phụ nữ kinh ngạc hơn là Lưu Tiểu Viễn cũng là kiếm tiên. Rốt cuộc anh là ai? Người phụ nữ dừng tấn công, nhìn Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Đối với người phụ nữ không nói một lời đã ra tay này, Lưu Tiểu Viễn rất tức giận, đồ ngốc. Nếu vừa rồi tôi không thể triệu hồi ra tu sĩ kim đan hậu kỳ, chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì đã bị ngươi một kiếm chém giết rồi. Tôi là bố cô, Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Anh dám nói bậy với tôi. Người phụ nữ cau mày, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, thanh bảo kiếm trong tay nắm chặt, xem ra sắp nổi cơn thịnh nộ rồi. Chương 996, đánh mông một. Tôi chửi bậy đấy thì sao? Cô chẳng phân biệt trắng đen mà ra tay với tôi. Lẽ nào tôi không được chửi bậy sao, nãy giờ nếu tôi không phải là tu vi kim đan hậu kỳ thì đã sớm chết dưới kiếm khí của cô rồi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Chửi bậy còn nhẹ, chọc giận anh đây sẽ trực tiếp chém chết cô tại đây, loại phụ nữ như cô, tuy bề ngoài trông như tiên nữ nhưng bên trong lại ác độc như rắn rết. Anh, người phụ nữ dùng kiếm chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, tức đến nói không nên lời, vừa nãy cô không hề muốn giết Lưu Tiểu Viễn, chỉ muốn dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Vừa nãy, cho dù Lưu Tiểu Viễn không triệu hồi tu sĩ kim đan hậu kỳ thì con phượng hoàng trắng kia cũng sẽ không lấy mạng Lưu Tiểu Viễn, chỉ khiến Lưu Tiểu Viễn chịu chút đau đớn mà thôi. Bây giờ, người phụ nữ thấy mình bị Lưu Tiểu Viễn hiểu lầm mình là người đàn bà độc ác, nhất thời tức giận, cảm giác bị người ta vu khống, tự nhiên không dễ chịu. Anh cái gì mà anh, chốc nữa tôi bắt được cô, nhất định sẽ đánh cho mông cô nở hoa. Lưu Tiểu Viễn nói như một tên lưu manh vô lại. Người phụ nữ tức đến nỗi ngực không ngừng phập phồng, cô đi đến đâu cũng được mọi người gọi là tiên nữ, những thanh niên tài tuấn của các môn phái đều vô cùng kính trọng cô, chưa từng dám nói một lời khiếm nhã. Vậy mà tối nay lại gặp phải tên khốn nạn như Lưu Tiểu Viễn ở đây, khiến cô vô cùng tức giận, hơn nữa còn nói ra lời sỉ nhục như đánh mông mình, quả thực là muốn chết. Nếu anh cho rằng tôi độc ác, vậy thì tôi sẽ cho anh thấy tôi độc ác như thế nào. Người phụ nữ tức giận nói. Mặc dù tu vi của Lưu Tiểu Viễn cao hơn cô một cảnh giới nhỏ nhưng cô lại không hề lo lắng mình sẽ thất bại, bởi vì thanh phi kiếm trong tay cô là một linh khí cấp thấp, cao hơn một bậc so với phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn. Huống hồ, người phụ nữ tự nhận kiếm pháp mình tu luyện là tuyệt đỉnh, Lưu Tiểu Viễn căn bản không phải là đối thủ của mình. Hoành đoạn thu thủy, thanh bảo kiếm trong tay người phụ nữ khẽ vung về phía trước, động tác trông rất đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa sát khí. Từng luồng kiếm khí từ thanh bảo kiếm của người phụ nữ bay ra, chia làm ba tầng trên, giữa và dưới lao về phía Lưu Tiểu Viễn, ba luồng kiếm khí, luồng nào cũng sắc bén vô song, chỉ cần bị một luồng chém trúng, lập tức sẽ bị kiếm khí này chém thành hai đoạn. Khi người phụ nữ thi triển chiêu thức này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy công pháp này sao mà quen thuộc thế, hơn nữa mình cũng biết. Tất nhiên, người biết không phải là Lưu Tiểu Viễn, mà là tu sĩ kim đan hậu kỳ được triệu hồi. Chẳng lẽ tu sĩ kim đan hậu kỳ này và người phụ nữ này là người cùng môn phái? Như vậy là vừa khéo, vì bản thân anh triệu hồi ra được vị tu sĩ kim đan hậu kỳ này biết được kiếm pháp mà người phụ nữ kia sử dụng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cái gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu được kiếm pháp của người phụ nữ kia thì có thể nhanh chóng tìm ra sơ hở và điểm yếu của kiếm pháp đối phương, có thể phá giải ngay lập tức. Thông qua việc tìm kiếm trong ký ức của vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết được có một chiêu có thể chống lại chiêu hoành đoạn thu thủy này của người phụ nữ kia. Lạc hoa thập vũ, Lưu Tiểu Viễn vung phi vân kiếm trong tay thành một đóa hoa kiếm, rồi chỉ về phía trước, từng luồng kiếm khí như mưa điểm bay về phía ba luồng kiếm khí đang bay tới của đối phương. Người phụ nữ kia thấy Lưu Tiểu Viễn sử dụng chiêu lạc hoa thập vũ này, cả người đều ngây người, Lưu Tiểu Viễn sao lại biết được kiếm pháp của môn phái mình, chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn là người của môn phái mình? Không đúng, trong môn phái mình chưa từng có người này, điểm này người phụ nữ hiểu rõ nhất. Chiêu Lạc Hoa Thập Vũ mà Lưu Tiểu Viễn sử dụng lập tức hóa giải được chiêu Hoành Đoạn Thu Thủy của người phụ nữ kia. Chiêu thức đã được hóa giải nhưng sức mạnh của kiếm khí còn sót lại sau khi hai luồng kiếm khí va chạm đã trực tiếp phá hủy bức bích hỏa hai bên lối đi. Thấy bức bích hỏa bị phá hủy, Lưu Tiểu Viễn thầm tiếc nuối, đây là đồ của thời nhà Đường, cứ như vậy mà bị phá hủy thì thật đáng tiếc. Nhưng may mắn là Lưu Tiểu Viễn đã ghi nhớ nội dung của những bức bích hỏa này trong đầu, nếu không thì Lưu Tiểu Viễn sẽ phải hối hận chết mất. Người phụ nữ kia không tiếp tục tấn công nữa, mà trợn tròn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Người phụ nữ kia không tấn công nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không dừng lại, lập tức cầm phi vân kiếm trong tay tấn công về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia vẫn còn đang kinh ngạc vì sao Lưu Tiểu Viễn lại biết kiếm pháp của môn phái mình, mãi đến khi Lưu Tiểu Viễn đến bên cạnh cô mới phản ứng lại nhưng lúc này đã muộn rồi. Chương 997, đánh mông hai. Chết tiệt, người phụ nữ này có phải ngốc không? Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người phụ nữ kia, anh sợ đến mức lập tức thu chiêu. Nếu không thì người phụ nữ kia sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không thích người phụ nữ này nhưng nếu giết chết đối phương, Lưu Tiểu Viễn vẫn không nỡ ra tay. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn đã thu chiêu nhưng vẫn nắm chặt lấy đôi tay của người phụ nữ kia. Sau khi nắm chặt lấy đôi tay của người phụ nữ, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến sau lưng cô, khoanh tay cô ra sau lưng. Mau buông tôi ra. Mặc dù người phụ nữ kia có thần thông quảng đại nhưng khi thấy đôi tay của mình bị nắm chặt, cô cũng chỉ có thể nói ra những lời này. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông đây không buông, ông đây đã nói rồi, nhất định phải bắt được cô rồi đánh vào mông cô. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng bàn tay còn lại đánh vào mông người phụ nữ, hơn nữa lực đạo còn hơi mạnh, một tiếng bốp vang lên khắp lối đi. Thật mềm, thật thoải mái, Lưu Tiểu Viễn vừa đánh một cái xuống. Lập tức cảm thấy thật mềm mại và thoải mái. Người phụ nữ trực tiếp cảm thấy đầu óc trống rỗng, đây là lần đầu tiên chỗ này của cô bị người khác giới đánh như vậy. Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, cô không hiểu tại sao, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng lại có chút mong đợi Lưu Tiểu Viễn đánh thêm một cái nữa. Có lẽ là tâm linh tương thông, Lưu Tiểu Viễn lại đánh thêm một cái nữa. Một tiếng, bốp, lại vang lên trong lối đi yên tĩnh, người phụ nữ không hiểu tại sao. Lần này ngay cả khuôn mặt của cô cũng hơi ửng hồng. Buông, buông tôi ra, đồ khốn, người phụ nữ tức giận nói, thân thể không ngừng vùng vẫy. Lưu Tiểu Viễn nói, ôi chao, còn vùng vẫy, còn chửi người, xem ra không thể tha cho cô rồi. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa giơ tay lên đánh vào mông người phụ nữ, vừa đánh vừa nói, ai bảo cô cứng miệng, ai bảo cô nói tôi là đồ khốn, ai bảo cô. Bốp bốp. Lưu Tiểu Viễn không biết đã đánh vào mông người phụ nữ bao nhiêu cái, cô cuối cùng không chịu được đã bật khóc, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn ngơ ngác, chẳng lẽ là do mình đánh quá mạnh, khiến người phụ nữ này đau đến mức bật khóc. Nghe thấy tiếng nức nở của người phụ nữ, Lưu Tiểu Viễn mới buông tay, nói, xin lỗi nhé, vừa rồi hơi không kiềm chế được. Người phụ nữ nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng đôi mắt đỏ hoe, phun ra một luồng lửa giận, rồi cầm kiếm chém về phía Lưu Tiểu Viễn. Vừa chém vừa mắng, tôi muốn giết chết đồ khốn này, giết chết đồ khốn này. Người phụ nữ như một kẻ điên, cầm kiếm trong tay loạn chém, kiếm khí trên phi kiếm liên tục bay ra. Hai bên tường của lối đi lập tức trở nên hoang tàn, những bức bích họa bị hủy hoại hoàn toàn. Ầm ầm. Ngay sau đó, bức tường của lối đi đột nhiên đổ sập xuống, rồi lối đi xuất hiện phản ứng dây chuyền, lúc đầu chỉ đổ sập một chút, tiếp theo, cả đoạn dài hơn 10 mét đều đổ sập xuống. Lối đi vừa đổ sập, Lưu Tiểu Viễn ước tính hang động này cũng không trụ được bao lâu nữa, nếu không bay ra ngoài thì có lẽ sẽ bị chôn vùi bên trong. Đừng chém nữa, hang động sắp sập rồi, mau ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nói với người phụ nữ một tiếng, rồi đi trước theo con đường cũ đi ra ngoài. Đừng đi, đồ khốn, tôi phải giết anh. Người phụ nữ như một kẻ điên, cầm kiếm đuổi theo Lưu Tiểu Viễn. Thật là một kẻ điên. Lưu Tiểu Viễn thấy người phụ nữ phía sau liên tục truy sát mình, trong lòng thầm mắng. Vừa mới chạy ra khỏi hang động thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, toàn bộ mặt đất đều sụp xuống, giống như xảy ra động đất vậy. Kết giới ở cửa hang cũng bị người phụ nữ này phá vỡ, vì vậy, khi bên này phát ra tiếng động, lập tức kinh động đến những người đang tiến hành khảo sát trong núi. Vì vậy, những người này lập tức ra khỏi lều, cầm đèn pin đi ra ngoài. Khi đến đây, những người này đều ngơ ngác, chỉ thấy xuất hiện một hố trời khổng lồ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Lưu Tiểu Viễn và người phụ nữ là thủ phạm thì đã ở rất xa. Thấy người phụ nữ phía sau vẫn đuổi theo không tha, Lưu Tiểu Viễn nghĩ vẫn không nên chạy về nhà, nếu không với cái tính điên rồ của người phụ nữ này, chắc chắn nhà mình sẽ bị cô làm sập mất. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đành phải chạy đến nơi vắng vẻ, cho dù người phụ nữ có nổi điên thì nhiều nhất cũng chỉ tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, sẽ không gây ra thiệt hại gì cho nhà mình. Thời gian còn lại của tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ chỉ còn 3 phút, Lưu Tiểu Viễn quyết định không chạy nữa, dừng lại ở một luống rau. Đồ khốn, người phụ nữ thấy Lưu Tiểu Viễn dừng lại, cầm kiếm trong tay, một kiếm chém thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Kiếm khi xe gió, như một dải lụa trắng bay về phía chính giữa đầu Lưu Tiểu Viễn, như muốn chém Lưu Tiểu Viễn thành hai nửa. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi Phi Vân kiếm ra để hóa giải kiếm khí này. Chương 998, Trần Sảo Linh của Thiên Kiếm Tông. Hóa giải được chiêu này, Lưu Tiểu Viễn thúc giục Phi Vân kiếm tấn công người phụ nữ như thủy triều, đợt tấn công của Lưu Tiểu Viễn dồn dập, người phụ nữ bị ép phải liên tục lùi lại, căn bản không có sức phản kháng. Lưu Tiểu Viễn sử dụng kiếm pháp của phái nữ, mà lại là loại kiếm pháp mạnh nhất, loại kiếm pháp này chỉ có đệ tử chân truyền mới được học, không phải ai cũng có thể học được. Người phụ nữ vừa lùi lại vừa suy nghĩ về thân phận của Lưu Tiểu Viễn, đoán xem Lưu Tiểu Viễn là ai, tại sao lại biết kiếm pháp của phái mình. Cuối cùng, dưới sự tấn công dữ dội của Lưu Tiểu Viễn, người phụ nữ không địch nổi, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cuối cùng cũng dừng tay, nhìn người phụ nữ hỏi còn muốn động thủ không. Người phụ nữ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, biết rằng Lưu Tiểu Viễn vừa rồi đã nương tay, nếu Lưu Tiểu Viễn không nương tay ở chiêu cuối cùng thì cô dù không chết cũng sẽ bị thương. Anh là ai? Tại sao lại biết kiếm pháp của phái chúng tôi? Người phụ nữ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, trước khi trả lời câu hỏi này của cô hãy nói cho tôi biết trước, cô tên gì, đến từ phái nào? Người phụ nữ nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, nếu tôi nói cho anh những điều này, anh có trả lời câu hỏi của tôi không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên, tôi làm việc luôn rất công bằng, chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người phụ nữ gật đầu nói, được, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi tên là Trần Sảo Linh, môn phái của chúng tôi là Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông, đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn nghe đến cái tên này nhưng chỉ nghe tên thôi thì có vẻ rất khí thế. Hơn nữa, từ cái tên có thể thấy, đây là một môn phái chuyên tu luyện kiếm pháp. Trần Sảo Linh nói xong, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đã trả lời câu hỏi của anh rồi, vậy thì bây giờ anh cũng nên trả lời câu hỏi của tôi chứ. Rốt cuộc tại sao anh lại biết kiếm pháp của Thiên Kiếm Tông chúng tôi? Lưu Tiểu Viễn nói, thực ra nói ra thì khá khó tin, tôi chỉ ngủ một giấc, nằm mơ một giấc, trong mơ có một vị tiên nữ đã dạy tôi một bộ kiếm pháp, đúng rồi, vị tiên nữ đó trông giống cô lắm, cũng xinh đẹp như vậy, mặc váy màu xanh lục. Lưu Tiểu Viễn nói cô luyên thuyên nhưng Trần Sảo Linh lại tin lời Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì trong giới tu chân, chuyện truyền công pháp trong mơ không phải là không có. Cho nên Trần Sảo Linh mới tin lời bịa đặt của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không ngờ mình lại nói bừa mà lại đúng, chính Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ tới. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng sau khi Trần Sảo Linh nghe xong, chắc chắn sẽ tức giận, lại đánh nhau với mình. Nhưng không ngờ, Trần Sảo Linh nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh mơ giấc mơ này vào lúc nào, cách đây bao lâu rồi? Nghe Trần Sảo Linh nói vậy, Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ ngơ ngác, chẳng lẽ Trần Sảo Linh tin lời mình vừa nói sao? Không thể nào, cô sao lại tin lời nói dối cấp thấp như vậy chứ? Với chỉ số thông minh này, anh thấy cô nên nạp tiền vào tài khoản chỉ số thông minh đi. Để tôi nghĩ xem nào, chắc là hơn một năm rồi. Lưu Tiểu Viễn tùy tiện bịa ra một khoảng thời gian. Trần Sảo Linh nói, anh đã học được kiếm pháp của Thiên Kiếm Tông chúng tôi, vậy thì phải trở thành đệ tử của Thiên Kiếm Tông chúng tôi, anh có muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông chúng tôi không? Đùa à, anh đây một mình tự do tự tại, vô lo vô nghĩ. Gia nhập cái Thiên Kiếm Tông gì đó của cô làm gì? Không cần, tôi vẫn thích cuộc sống tự do tự tại, thích tự do bay lượn hơn. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trần Sảo Linh nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, anh phải biết rằng, Thiên Kiếm Tông chúng tôi trong toàn bộ giới tu chân cũng có thể xếp vào hàng ngũ. Anh gia nhập Thiên Kiếm Tông chúng tôi thì không phải lo lắng về tài nguyên tu luyện, với tu vi Kim Đan Hậu Kỳ của anh. Tu vi của anh? Bởi vì, Lúc này thời gian đã đến, Lưu Tiểu Viễn đã trở thành tu vi trúc cơ hậu kỳ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần ngạc nhiên, cô cứ tiếp tục bài diễn thuyết của mình đi. Trần Sảo Linh nghe vậy, mặc dù trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục nói, chỉ cần anh gia nhập Thiên Kiếm Tông chúng tôi, với tu vi kim đan hậu kỳ của anh, chắc chắn sẽ sớm có thể thăng cấp lên nguyên anh kỳ. Nếu chỉ dựa vào chính anh tu luyện thì e rằng còn phải rất lâu nữa, thậm chí cả đời cũng chỉ dừng lại ở kim đan hậu kỳ. Xem ra người phụ nữ này không phải thông minh nhưng cũng không ngốc, còn biết dùng lợi ích để dụ dỗ, nếu là người khác thì đã bị dụ dỗ từ lâu rồi nhưng lời bịa đặt như vậy lại không thể lừa được Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Lưu Tiểu Viễn căn bản không quan tâm đến cái gọi là tài nguyên tu luyện này. Chương 999, để anh nói cho em biết công pháp một. Trần Sảo Linh muốn đưa ra lời hứa để Lưu Tiểu Viễn gia nhập môn phái của cô nhưng lời hứa xuông này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói thì chẳng có tác dụng gì cả. Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu nói, cảm ơn ý tốt của cô, tôi thích cuộc sống tự do tự tại. Đúng rồi, người đẹp, cứ đi thẳng về phía trước là đến đường lớn rồi, tôi không tiễn cô nữa, tạm biệt. Lưu Tiểu Viễn nói xong, vẫy tay chào tạm biệt Trần Sảo Linh. Trần Sảo Linh đương nhiên sẽ không dễ dàng để Lưu Tiểu Viễn rời đi, một là vì tối nay Lưu Tiểu Viễn đã làm chuyện đó với cô, hai là vì Lưu Tiểu Viễn biết kiếm pháp của môn phái cô, Trần Sảo Linh cảm thấy, hoặc là để Lưu Tiểu Viễn gia nhập môn phái của mình. Hoặc là phế bỏ tu vi của Lưu Tiểu Viễn, tuyệt đối không thể để kiếm pháp của môn phái mình bị truyền ra ngoài. Anh không được đi, Trần Sảo Linh dùng bảo kiếm trong tay chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, không cho Lưu Tiểu Viễn đi. Người đẹp, cô làm vậy là không đúng rồi, tại sao không cho tôi đi, chẳng lẽ cô muốn đưa tôi về nhà cô ngủ qua đêm sao, nếu để bạn gái tôi biết chuyện này, cô ấy sẽ giết chết cả hai chúng ta mất. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cho nên, vì mạng sống của cả hai chúng ta. Tôi vẫn nên về nhà thôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn định đi về phía trước, Trần Sảo Linh liền vung bảo kiếm lên, chặn ngang cổ Lưu Tiểu Viễn, nói, không được đi, hoặc là anh gia nhập Thiên Kiếm Tông chúng tôi, hoặc là anh phải phế bỏ tu vi của mình. Chết tiệt, bá đạo thế à? Này, cô bá đạo thế, người của Thiên Kiếm Tông các cô có biết không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sảo Linh hỏi. Trần Sảo Linh nói, anh đã tu luyện kiếm pháp không được truyền ra ngoài của Thiên Kiếm Tông chúng tôi, chỉ có hai con đường này. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, sớm biết thế này thì mình đã không triệu hồi ra tên tu sĩ kim đan hậu kỳ kia rồi, sẽ không có chuyện phiền phức như bây giờ. Nếu tôi không chọn cả hai con đường, cô định giết tôi sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sảo Linh hỏi. Trần Sảo Linh gật đầu, nói, để kiếm pháp của Thiên Kiếm Tông chúng tôi không bị tiết lộ, tôi chỉ có thể ra tay giết anh. Lưu Tiểu Viễn vô cùng tức giận, mẹ kiếp, người khác tu luyện công pháp của môn phái các cô thì chỉ có hai con đường hoặc là chết, hoặc là trở thành đệ tử của môn phái các cô, đúng là bá đạo thật. Vậy thì tôi phải xem cô có bản lĩnh đó không đã. Lưu Tiểu Viễn nói xong, cả người bay về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với Trần Sảo Linh, sau đó cầm chặt Phi Vân Kiếm, nhìn chằm chằm vào Trần Sảo Linh. Ngay khi cả hai chuẩn bị ra tay thì một bóng người bay tới. Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ thì ra là Tô Tuyết đã đến. Tô Tuyết đáp xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt to nhìn Trần Sảo Linh, hỏi Tiểu Viễn, người phụ nữ này là ai? Từ khi vượt qua ranh giới với Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết đã coi Lưu Tiểu Viễn là người vô cùng quan trọng, Lưu Tiểu Viễn chính là tất cả của cô, giờ thấy Lưu Tiểu Viễn ở cùng một người phụ nữ lạ, lại còn xinh đẹp như vậy, Tô Tuyết đương nhiên rất để ý. Cô ta là một kẻ điên, Tô Tuyết, lát nữa em phải cẩn thận một chút. Người phụ nữ này tu luyện kiếm thuật. Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở. Trần Sảo Linh thấy Tô Tuyết cũng là tu vi kim đan sơ kỳ, biết rằng chuyện tối nay sẽ khó khăn rồi. Bản thân Lưu Tiểu Viễn đã không đối phó nổi, giờ lại thêm một cao thủ kim đan sơ kỳ nữa. Lúc nãy Trần Sảo Linh nói sẽ giết Lưu Tiểu Viễn, chỉ là nói cho hả giận mà thôi, cô biết rằng với tu vi kim đan trung kỳ của mình, căn bản không đủ để giết một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Hơn nữa, đối phó với một kiếm tiên cũng tu luyện kiếm pháp như mình, quan trọng hơn là đối phương còn biết kiếm pháp của môn phái mình. Trần Sảo Linh nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng đôi mắt to, sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô nói, tôi cho anh thêm vài ngày để suy nghĩ. Nói xong, Trần Sảo Linh như một tiên nữ, trực tiếp bay đi. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngăn cản, nếu Lưu Tiểu Viễn muốn ngăn cản thì với bản lĩnh của anh và Tô Tuyết, hoàn toàn có thể giết chết Trần Sảo Linh. Trần Sảo Linh đi rồi. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết cũng quay về, trên đường về, Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tô Tuyết, sao em lại đột nhiên đến đây? Tô Tuyết nói, em thấy anh đi lâu quá, lo lắng cho sự an toàn của anh, sau đó phát hiện anh ở đây, liền chạy đến, đúng rồi, tại sao người phụ nữ đó lại muốn đối phó với anh đã đắc tội gì với cô ta? Lưu Tiểu Viễn nói, ai mà biết, người phụ nữ đó là một kẻ thần kinh, đừng để ý đến cô ta. Đi nào, chúng ta về nhà nhanh thôi, không còn sớm nữa rồi. Thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn nói, Tô Tuyết cũng không hỏi nữa, mà hỏi Lưu Tiểu Viễn có tìm được thứ gì trong hang động không? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, tất nhiên là tìm được thứ tốt rồi, về nhà nhanh nào, anh sẽ nói cho em biết anh tìm được thứ tốt gì. Tô Tuyết nghe vậy, lập tức tin lời của Lưu Tiểu Viễn, liền nắm tay Lưu Tiểu Viễn về nhà, về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Tuyết vào phòng mình. Chương 1000, để anh nói cho em biết công pháp 2. Tô Tuyết cũng rất muốn biết Lưu Tiểu Viễn đã tìm được thứ gì tốt trong hang động, vừa vào phòng Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết đã không nhịn được hỏi, rốt cuộc là thứ gì tốt, nói nhanh đi nào. Lưu Tiểu Viễn nói, là một quyển bí tịch tu luyện, em có muốn học không? Lưu Tiểu Viễn giống như một ông chú xấu xa muốn dụ dỗ cô bé nhà người ta đi xem cá vàng vậy. Tô Tuyết nghe nói là một quyển bí tịch tu luyện, cũng thấy hứng thú, cho dù mình không tu luyện, cũng muốn xem thử đó là công pháp tu luyện như thế nào. Em muốn xem, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào đầu mình, nói công pháp đều ghi nhớ trong đầu anh rồi, Tuyết Nhi nếu em muốn biết, anh sẽ truyền miệng cho em. Tô Tuyết gật đầu nói, em muốn biết, anh nói cho em đi. Dù sao trong mắt Tô Tuyết, cô đã như vậy với Lưu Tiểu Viễn rồi, đồ của Lưu Tiểu Viễn chính là đồ của cô, đương nhiên cũng chính là đồ của Lưu Tiểu Viễn, không phân biệt. Đi nào, chúng ta lên giường, anh sẽ từ từ nói cho em biết. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Tuyết đến bên giường ngồi xuống. Tô Tuyết còn tưởng Lưu Tiểu Viễn thật sự muốn nói công pháp cho cô, liền ngoan ngoãn ngồi xuống giường theo Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn người đẹp bên cạnh, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy lửa trong lòng bùng cháy. Tô Tuyết, chúng ta nằm xuống nói, như vậy thoải mái hơn. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Tuyết muốn cô nằm xuống. Lúc này Tô Tuyết mới thấy không ổn, công pháp gì mà phải nằm xuống nói, chẳng lẽ tên khốn này căn bản không có được công pháp gì, mà chỉ muốn làm chuyện đó với cô. Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tuyết lập tức đỏ bừng lên, như hoa đào tháng 3, vô cùng quyến rũ. Đối với chuyện đó, Tô Tuyết dường như cũng không phản kháng, từ sau khi tối nay cùng Lưu Tiểu Viễn làm chuyện tốt trong ống sáo ngọc, Tô Tuyết phát hiện chỉ có lúc đầu hơi đau, đến sau thì rất thoải mái, là một loại hưởng thụ, không làm gì cũng thấy thoải mái. Lưu Tiểu Viễn, anh căn bản không tìm thấy công pháp gì trong hang động đúng không? Tô Tuyết không nằm xuống, mà ngồi ở mép giường nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Ai nói, tôi thật sự đã tìm được công pháp tu luyện, hơn nữa còn là công pháp rất lợi hại. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt nghiêm túc nói. Thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết có chút nghi ngờ phỏng đoán của mình, chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn nói thật, chỉ thực sự muốn nói cho cô biết công pháp tu luyện, chứ không phải muốn làm chuyện đó. Tô Tuyết nghĩ một lúc, rồi nằm xuống, bởi vì trong mắt Tô Tuyết, cho dù có làm chuyện đó với Lưu Tiểu Viễn thì cũng chẳng sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Huống hồ, Tô Tuyết dường như cũng có chút mong đợi chuyện này. Một khi đã bắt đầu chuyện này thì có chút cảm giác nghiện. Sau khi nằm xuống, Lưu Tiểu Viễn liền áp vào tai Tô Tuyết, nhỏ giọng nói, Tô Tuyết, em nghe cho kỹ, bây giờ anh sẽ truyền thụ công pháp này cho em nhất định phải nhớ kỹ. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói cho Tô Tuyết công pháp mà anh đã thấy trong hang động, khi Tô Tuyết nghe thấy những nội dung này, khuôn mặt cô đỏ bừng hơn. Tô Tuyết tuy còn chưa hiểu rõ đây là công pháp gì nhưng mơ hồ đã biết đây là chuyện liên quan đến phương diện đó. Tiểu Viễn, anh là đồ hư hỏng, đây căn bản không phải công pháp tu luyện gì cả, anh hư quá. Tô Tuyết giơ nắm đấm nhỏ lên, giống như một cô bé, đấm vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, Tuyết Nhi, em hiểu lầm anh rồi, đây thực sự là một công pháp tu luyện, chỉ là công pháp này cần hai người cùng tu luyện, hơn nữa là một nam một nữ, còn về địa điểm tu luyện, tốt nhất là trên giường, lúc tu luyện, tốt nhất là không mặc quần áo. Tô Tuyết dùng hai tay bịt tai. Nói, em không nghe, em không nghe. Được rồi, Tuyết Nhi, đừng giận dỗi nữa, nếu em không tin lời anh, chúng ta thử ngay bây giờ, sẽ biết anh có lừa em không? Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, đồ hư hỏng này, thử cái gì chứ, chẳng phải là muốn làm chuyện đó với cô sao, còn tìm đủ mọi lý do, đúng là hư quá mà. Cuối cùng, Tô Tuyết vẫn làm theo chỉ dẫn của Lưu Tiểu Viễn, hai người trong phòng kiểm chứng xem công pháp này có thể tu luyện được hay không. Tuyết Nhi, theo cách tu luyện anh nói cho em, xem có hiệu quả không, nhớ nhé, là công thức thứ nhất, đừng làm sai, mỗi công thức đều có công pháp tương ứng. Sau khi vào chủ đề, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết nghĩ, có tác dụng hay không thì cứ làm theo là được. Vì thế, Tô Tuyết liền theo công pháp mà Lưu Tiểu Viễn truyền thụ cho cô mà cùng nhau tu luyện. Kết quả, Tô Tuyết rất nhanh đã phát hiện ra một chút khác biệt, theo động tác của hai người, Tô Tuyết phát hiện đan điền của mình có một chút thay đổi, linh khí giữa trời đất lúc này không ngừng tràn vào đan điền của cô. Cảm giác đó, giống như mình ngồi tĩnh tọa tu luyện mấy ngày mấy đêm mới đạt được cảnh giới, lúc này, chỉ trong chốc lát đã đạt được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.